ông ấy đã bỏ ra 30 vạn quan để thiết bị đồ đạc. Nè, cụ thấy chưa? 30 vạn quan, to đấy chứ. Nhưng mỗi phòng thật sự là một kỳ quan. Thấy cảnh nguy nga này tôi nghĩ thầm. À được, sinh thời cụ cố nhà cũng thế này. Cậu hầu tước sẽ tiếp đón cả thành phố và triều đình. À nhưng mà không, cậu ấy chẳng muốn tiếp một ai. Cụ Apurike à, cậu ấy sống đến là kỳ. Nè, cụ nghe chưa? Một cuộc sống không thích hợp tí nào. Ngày nào cậu ấy cũng dậy rất đúng giờ. Chỉ có tôi, một mình tôi, cụ biết chưa? Là được vào buồng cậu ấy. Cứ 7 giờ sáng là tôi mở cửa, mùa hè cũng như mùa đông. Cái đó đã được thỏa thuận đến là kỳ dị. Vào đến buồng thì tôi nói à, thưa hầu tước, mời ông dậy và mặc quần áo. Thế là cậu ấy dậy và mặc quần áo. Tôi phải đưa cậu ấy chiếc áo trùng mặc trong nhà, bao giờ cũng may theo một kiểu và bằng một thứ vải. Tôi bắt buộc phải thay chiếc khác khi nó không dùng được nữa, chỉ để tránh cho cậu ấy khỏi phải yêu cầu may áo mới. Tưởng tượng đến thế. Sự thật tiền ăn của cậu ấy là 1000 quan một ngày đó nha. Cậu ấy muốn làm gì tùy ý. Cậu còn cưng nghe. Dạ lại tôi rất mến cậu ấy. Ví bằng mà cậu ấy có tát tôi vào má bên phải thì tôi liền chia cái má bên trái ra cho cậu ấy tát nốt. Nếu cậu ấy bảo làm việc gì khó khăn hơn tôi cũng sẽ làm. Nè, cụ nghe chưa? Giá chăng cậu ấy sai tôi đủ thứ việc vặt, thành ra lúc nào tôi cũng bận rộn. Cậu ấy đọc báo, phải không? Có lệnh là phải để báo ở nguyên một chỗ trên nguyên một chiếc bàn. Cứ đúng giờ đó tôi phải đến, tự tay tôi cạo râu cho cậu ấy và tôi không run đâu nha. Bác nấu bếp sẽ mất toi 1000 ECU thực lợi chung thân, hưởng sau khi cậu ấy qua đời. Nếu mà không dọn bữa sáng cho cậu ấy, nhất thiết vào 10 giờ sáng. Và bữa chiều là vào đúng 5 giờ, thực đơn được làm cho cả năm luôn. Từng ngày một, hầu tước chẳng phải cầu ước cái gì hết. Cậu ấy ăn dâu tây khi có dâu tây. Và con cá biển mackerel quý giá đầu tiên về đến Paris là dành cho cậu ấy. Chương trình đã in sẵn, buổi sáng cậu ấy thuộc lòng cả bữa ăn chiều. Cũng thì cậu ấy mặc quần áo đúng giờ đó. Vẫn những quần áo đó, quần áo lót đó, bao giờ cũng do tôi, cụ nghe chưa? Đặt ở nguyên chiếc ghế bành đó, tôi lại phải trông nom cho bao giờ cậu ấy cũng dùng nguyên một thứ khăn trải giường. Khi cần đến nếu áo redancoat của cậu ấy rách là nói ví dụ vậy thôi nha, thì tôi phải thay chiếc khác mà không cần phải nói cho cậu ấy biết. Nếu mà tốt trời tôi vào và nói với cậu chủ, à ông đi chơi chứ, thưa ông. Cậu ấy trả lời có hay không. Nếu cậu ấy có định đi chơi thì xe bao giờ cũng đóng ngựa sẵn. Người đánh xe nhất thiết ngồi chờ sẵn trên xe, tay cầm roi như cụ trông thấy kìa. Tối đến ăn xong, một ngày cậu ấy đi diễn ca kịch, ngày khác đi rạp Ý. À không, cậu ấy chưa đi rạp Italia. Mãi hôm qua tôi mới thuê được lô ở đấy cho cậu ấy. Rồi đúng 11 giờ thì về ngủ. Trong ngày, những khoảng thì giờ không làm gì thì cậu ấy xem sách. Cậu ấy xem sách luôn đấy, cậu thấy không? Ý cậu ấy thế mà. Tôi được lệnh xem trước nhật báo phát hành để mua những sách mới. Để cho ngày nào sách ra là cậu ấy đã có ngay đặt trên lò sưởi. Tôi được lệnh hàng giờ vào buồng cậu ấy để trông nom củi lửa. Tất cả để cho cậu ấy không thiếu một thứ gì. Cụ à, cậu ấy đưa tôi một quyển sách nhỏ để học thuộc lòng tất cả mọi nhiệm vụ của tôi ghi trong đó. Như quyển giáo lý sơ giảng vậy đó. Mùa hè thì tôi phải kiếm hàng lô đá để giữ cho khí hậu bao giờ cũng mát nguyên như thế. Và chỗ nào, lúc nào cũng phải có hoa mới. Chả là cậu ấy giàu có mà. Mỗi ngày cậu ấy chi hàng 1000 quan tiền ăn. Cậu ấy có thể chơi ngông được lắm cơ. Cậu bé tội nghiệp, đã khá lâu cậu ấy bị thiếu cả những thú nhu yếu cơ. Cậu ấy chẳng làm khổ ai, cậu ấy hiền như bụt đê, chẳng bao giờ nói một lời. Mà lạ thật, im lặng hoàn toàn trong nhà, cũng như ngoài vườn. Chung quy, cậu chủ tôi chẳng cần phải nói lên một ý muốn gì cả. Tất cả đều răm rắp một phép và thẳng bức. Mà cậu ấy có lý, nếu không xét nét kẻ hậu người hạ thì loạn hết. Tôi bảo cậu ấy, hết mọi điều phải làm, cậu ấy đều nghe. Cũng không thể ngờ được cậu ấy làm đến thế nào đâu. Các văn phòng của cậu ấy đều như sao ta? Như là sâu chuỗi vậy đó. Như vậy nha, cậu ấy mở, là nói ví dụ thôi ha, cửa phòng ngủ hay phòng làm việc. Ấy thế là, soạt, tất cả các cửa đều tự động mở ra như máy vậy đó. Bây giờ hả, cậu ấy có thể đi suốt từ đầu nhà tới cuối nhà mà không có cái cửa nào đóng hết. Thiệt là quá tiện lợi luôn. Mà dễ chịu cho chúng tôi nữa. Như thế tốn tiền ghê, kinh thiệt chứ. Cuối cùng hả, rốt cuộc, cụ Porike à, cậu ấy bảo tôi là, Jonathan à, bác hãy chăm nom tôi như một đứa hài nhi. Hài nhi đấy cụ à, cậu ấy nói đúng cái chữ đó luôn, hài nhi. Bác phải lo nghĩ hết mọi thứ tôi cần dùng, thay tôi. Tôi là chủ, cụ nghe chưa? Mà cậu ấy gần như là người ở của tôi luôn. Ủa, tại sao hả? À, lạ lắm nha, bàn dân thiên hạ, chẳng ai biết cái điều đó trừ phi cậu ấy và ông trời hiền. Nhất thiết là vậy đó. Ồ, ông ấy là một bài thơ đấy. Vị giáo sư già thốt lên. Cụ cho là cậu ấy làm thơ hả cụ?

bị thôi miên vì một nội lực khó hiểu. À, thế thì cụ Porike Phúc Đức à? Anh đáp, mà chẳng biết rõ ông lão đã hỏi gì. Tôi không thể làm gì được đâu. Thật đấy, tôi rất ước mong rằng cụ sẽ đạt... Vừa lúc đó, chẳng nhận thấy tác động của những lời nói thường tình, đầy lòng ích kỷ và vô tình đó trên vầng trán vàng và nhăn nheo của ông lão. Raphael dùng đứng dậy như một con mang non bị kinh động. Anh nhìn thấy một vệt trắng giữa mép miếng da đen và đường tô màu đỏ. Anh thét lên một tiếng rất kinh khủng, làm cho giáo sư tội nghiệp hoảng hồn. Cút đi, đồ khỉ già! Anh la lên. Ông sẽ được làm hiệu trưởng. Sao ông chẳng hỏi xem tôi 1000 eco thực lợi chung thân có hơn là một ước muốn giết người như thế không? Như thế thì cuộc đến thăm của ông sẽ chẳng làm hại gì tôi cả. Trời ơi, ở nước Pháp có hàng chục vạn chỗ làm, mà tính mạng tôi thì chỉ có một thôi, ông biết không? Một tính mạng con người đáng giá hơn hết thảy mọi chức vụ trên đời kia bà. Jonathan đâu? Jonathan chạy vào. Xem sự nghiệp của anh đấy, cái đồ ngu dại. Tại sao lại bảo tôi tiếp ông già đó chứ? Anh vừa nói vừa chỉ ông lão đang sững sờ. Tôi giao phó hồn vía của tôi vào tay anh để anh phá hủy nó như vậy sao? Anh vừa cướp sống của tôi 10 tuổi đời rồi. Trời ơi, chỉ một lỗi như thế này nữa thôi, anh sẽ đưa tôi đến chỗ tôi đã đưa bố tôi đến đấy, biết chưa? Chẳng thà tôi ước được mỹ nương đất ly có hơn là làm ơn cho cái xác già kia, cái thứ tả người kia hay không? Tôi có tiền cho hắn. Giả lại, nếu hết thảy những bố đi cây trong thiên hạ mà chết đói đi, thì có đó bận gì đến tôi chứ? Cơn thịnh nộ đã làm cho gương mặt Raphael trắng bệch ra. Một ít bọt sùi ra trên cặp môi run run và mắt như đổ máu. Trước quang cảnh đó, hai ông lão run lên cầm cập như hai đứa trẻ đứng trước một con rắn. Chàng trai ngã phịch xuống chiếc ghế bành, trong tâm hồn anh như có sự phản ứng. Nước mắt trào ra trong đôi mắt rực lửa. Trời ơi, cuộc đời của tôi, một cuộc đời tươi đẹp của tôi. Anh nói, chẳng còn những tư tưởng hào hiệp nữa, chẳng còn tình nghĩa gì nữa, hết rồi. Anh quay về phía giáo sư. Cụ thân mến à, tai hại thì cũng đã lỡ rồi. Anh dịu dàng nói tiếp, tôi sẽ đền bù đầy đủ sự ân cần của cụ. Như thế ít ra điều bất hạnh của tôi cũng đem lại điều hay cho một người có hảo tâm và đáng kính. Trong cái giọng nói, những lời hầu như rất khó hiểu kia, có biết bao tâm tình khiến cho hai ông lão động lòng mà khóc, như người ta khóc khi nghe một điệu lâm ly hát bằng một thứ ngoại ngữ. Này, ông ấy bị động kinh đấy, Porike khẽ nói. Tôi thừa nhận, cụ là người phúc đức cụ thân mến à. Raphael lại dịu dàng nói tiếp. Xin cụ tha lỗi cho tôi. Bệnh tật là một tai nạn, lòng vô nhân đạo sẽ là một thói xấu. Thôi bây giờ cụ để cho tôi yên đi. Anh nói thêm, ngày mai hay ngày kia, có thể ngay chiều nay, cụ sẽ được bổ dụng, vì đảng đối kháng đã thắng đảng vận động rồi. Vĩnh biệt cụ. Ông lão rút lui, trong lòng kinh khủng và rất lo lắng về tình trạng tinh thần của Valanta. Cảnh vừa qua đối với cụ, có cái gì đó rất lạ thường. Cụ ngờ vực bản thân mình và tự vấn như vừa mới bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Nè bác Jonathan, hãy nghe tôi đây. Chàng trai nói với người lão bộc. Bác nên hiểu rõ nhiệm vụ tôi đã giao cho bác. Dạ vâng, thưa hậu tước. Tôi như một kẻ đã bị gạt ra ngoài quy luật thông thường rồi. À, dạ vâng, thưa hậu tước. Tất cả mọi lạc thú ở đời đùa giỡn quanh giường chết của tôi và nhảy múa như những người đàn bà đẹp trước mắt tôi. Nếu tôi gọi chúng, thì tôi chết. Cái chết luôn luôn đe dọa. Bác phải là một bức hàng rào giữa thiên hạ và tôi. Dạ vâng, thưa hậu tước. Người lão bộc vừa nói, vừa lau những giọt mồ hôi lã chả trên vầng trán nhăn nheo. Nhưng nếu ông không muốn nhìn đàn bà đẹp, thì tối nay ông làm thế nào ở rạp Italia? Một gia đình người Anh trở về London đã nhường lại và thuê dài hạn. Thế là ông có một lô đem. Chà, một lô huy hoàng hạng nhất luôn. Raphael chìm vào một cơn mơ mộng say sưa, chẳng còn nghe gì nữa. Anh có trông thấy cổ xe tráng lệ kia không? Chiếc xe song mã, bề ngoài giản dị màu nâu, nhưng trên tấm cửa xe lấp lánh huy chương của một danh gia cựu tộc. Khi chiếc xe song mã phóng qua, bọn gái chơi trầm trồ thán phục, thèm thuồng vải lót sa tanh vàng của nó. Tấm thảm hãng Savonnerie, những ren tua tươi non như rơm lúa,

Cô gái cầm lấy tay anh, siết chặt và nói với anh, dở cười, dở khóc, thổn thức. Chúng ta giàu có, rất giàu có, sung sướng, giàu có. Pauline của anh giàu lắm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, em lại trở thành quá nghèo. Đã biết bao nhiêu lần em bảo là em sẽ đem hết cả của cải trên đời này để trả cho cái câu anh ấy yêu tôi. Ui, Raphael của em có bạc triệu, anh ưa sang trọng, anh sẽ được hài lòng. Nhưng mà anh cũng phải ưa trái tim em. Biết bao thương mến anh trong trái tim này đó, anh không biết hay sao? Cha của em đã trở về, em là một cô gái kế thừa giàu có. Mẹ em và ông cụ cho em được hoàn toàn làm chủ cuộc đời của em. Em được tự do, anh có biết không? Như bị một cơn cuồng nhiệt, Raphael nắm lấy bàn tay Pauline và hôn thật nồng nàn, rất háo hức, đến mức tưởng như anh đang bị co giật. Pauline gỡ tay mình ra, đặt lên vai Raphael và ôm lấy anh. Họ hiểu nhau, siết chặt lấy nhau và hôn nhau với tấm lòng say sưa thần thánh tuyệt vời, không gợn chút ẩn ý, mà chỉ in dấu ở duy một cái hôn đầu, do đó hai tâm hồn chiếm lĩnh lẫn nhau. Ôi! Pauline ngồi phịch xuống ghế thốt lên. Em còn chẳng muốn rời anh nữa, em chẳng biết gì đâu em lại táo bạo tới như vậy. Nàng vừa đỏ mặt vừa nói tiếp. Táo bạo sao Pauline của anh? Ôi em đừng sợ. Đó là tình yêu chân thật, sâu xa, vĩnh cửu như tình yêu của anh vậy có phải không? Đúng rồi, anh cứ nói đi, nói lại một lần nữa đi. Nàng đáp, đã bao nhiêu lâu rồi, miệng anh chẳng nói một lời với em. Vậy là em đã yêu anh thật sao? Trời ơi, em đã yêu anh nhiều biết chừng nào. Biết bao nhiêu lần em đã khóc. Kìa kìa, ở đây nè, khi dọn buồng cho anh, em xót xa vì cảnh nghèo của anh và của em. Em có thể bán mình cho ma quỷ để tránh cho anh một mối ưu phiền. Ngày hôm nay, Raphael của em, làm gì anh thật là của em. Của em là cái đầu thanh tú này, của em là trái tim này. Ôi chao, đúng vậy, nhất là trái tim của anh, đó là một tài sản vĩnh cửu. Thế rồi, em nói gì ta? Nàng ngừng một chút, rồi lại nói. À, như vậy nè, chúng ta có 3, 4, 5 triệu bạc. À, hình như là vậy đó. Nếu như em nghèo khổ, có lẽ em nhất thiết muốn mang tên họ anh, được gọi là vợ của anh. Nhưng lúc này đây, em muốn hy sinh cả thiên hạ này vì anh. Em vẫn muốn và mãi mãi là kẻ hầu hạ anh. Đúng rồi đó Raphael à, hôm nay khi hiến cho anh trái tim em, thân thể của em, tài sản của em chẳng tặng anh cái gì hơn ngày mà em để vào đây. Nàng vừa nói vừa chỉ vào ngăn kéo chiếc bàn. Cái đồng trăm xu ấy, ôi, bây giờ niềm vui của anh làm cho em đau khổ biết chừng nào. Tại sao em lại giàu có? Raphael kêu lên. Tại sao em chẳng biết tự phụ là gì? Anh chẳng làm được điều gì cho em hết. Và làng ta bóp chặt tay mình vì sung sướng, vì thất vọng, vì yêu đương. Khi nào em trở thành bà hầu tước de Valanta? Anh biết em lắm, hỡi bậc thiên thần, thì cái danh hiệu đó và tài sản của anh thật sự không đáng giá, một sợi tóc của anh thôi. Nàng kêu lên. Anh cũng vậy, anh có bạc triệu, nhưng đối với chúng ta tiền bạc có nghĩa lý gì đâu. Ôi, anh có cuộc đời của anh có thể hiến nó cho em hãy nhận lấy. Ôi, tình yêu của anh, Raphael à, tình yêu của anh đáng giá cả thiên hạ này. Sao chứ, tâm hồn anh là thuộc về em mà, thế thì em là kẻ sung sướng nhất trong những người sung sướng rồi còn gì. À, con người sẽ nghe chúng ta mất. Ôi, chẳng có ai nghe đâu. Nàng vừa nói vừa bất giác làm ra điệu bướng bỉnh. À, thế thì, lại đây nào. Valanta vừa nói, vừa giơ hai tay đón nàng. Nàng nhảy vào anh và choàng hai tay ôm cổ Raphael. Anh hôn em đi, nàng nói, để bù lại hết mọi ưu phiền mà anh đã gây ra cho em, để xóa bỏ nỗi đau khổ mà những niềm vui của anh đã đem lại cho em, để đền bù hết những đêm em đã thức để sơn những bình phong của em. Những bình phong của em à? Bởi vì bây giờ chúng ta đã giàu có rồi, anh yêu quý của em à, em có thể nói với anh hết tất cả. Ôi, cậu bé tội nghiệp chưa kìa. Kể cũng dễ đánh lừa những người tài năng thật đấy chứ. Làm thế nào mà mỗi tuần anh có được hai lần áo ri lê trắng và những sơ mi tinh tươm với vẻn vẹn ba quan tiền giặt ủi một tháng chứ? Mà anh uống sữa gấp hai lần số tiền anh đưa có thể mua được chứ mà. Em á, bắt thóp anh ở tất cả mọi thứ luôn, củi lửa, dầu đèn, tiền bạc nữa. Nè Raphael à, hay là anh đừng lấy em làm vợ nữa nha. Nàng vừa nói vừa cười. Em thế này nhưng mà xảo quyệt lắm đấy. Nhưng mà em đã làm gì mới được chứ? Em đã làm việc tới tận 2 giờ sáng. Nàng đáp. Và em biếu mẹ em một nửa tiền làm những bình phong, còn cho anh một nửa. Họ nhìn nhau một lúc, cả hai cùng ngất ngây vui sướng và yêu đương. Ồ! Raphael thốt lên. Chắc một ngày hai chúng ta phải trả niềm hạnh phúc này bằng mối ưu tư ghê gớm lắm đó. Anh có vợ rồi sao? Pauline kêu lên. Ôi, em chẳng muốn nhường anh cho một người đàn bà nào hết. Anh chỉ có một mình em thôi. Một mình? Nàng nhắc lại. Một mình, và thuộc về em. Nàng trường mình trong lòng anh, chắp tay lại và nhìn Raphael một cách nồng nàn sùng tính. Chắc là em sợ tới điên lên luôn, anh dễ thương quá. Nàng vừa nói, vừa lùa tay vào làn tóc vàng hung của tình nhân. Cái bà nữ bá tước Fedora của anh đó, bà ấy có bị ngốc hay không vậy? Hôm qua ấy, em đã vui sướng biết mấy khi được hết thảy những người đàn ông ở đó chào đón. Còn bà ấy, có bao giờ được người ta vỗ tay hoan hô đâu. Nè, anh yêu quý của em, khi lưng em chạm vào tay anh, em nghe trong lòng em không biết tiếng nói gì đó bảo em rằng, lạ nấy đấy. Em đã quay lại, thế là em trông thấy anh. Ôi, em, chắc là em điên lên mất. Em vẫn muốn nhảy lên ôm lấy cổ anh, trước mặt cả thiên hạ kìa. Ồ, em nói lên được thì sung sướng lắm luôn đó. Raphael kêu lên. Nhưng mà anh. Lòng anh se lại. Anh muốn khóc mà không được. Em đừng rụt tay ra. Dường như anh sẽ suốt cả đời ngồi ngắm em như thế này, sung sướng thỏa lòng. Ôi, anh nhắc lại cho em nghe đi, người tình của em. Lời nói có ý nghĩa gì đâu. Và lăng ta nói tiếp, và để rơi một giọt nước mắt nóng hổi xuống bàn tay Pauline. Sau này anh sẽ cố gắng nói với em mối tình của anh. Còn bây giờ thì anh chỉ có thể cảm thấy nó thôi. Ôi! Pauline kêu lên. Ôi, cái tâm hồn cao thượng này, thiên tài trác tuyệt này, trái tim mà em thấu hiểu này, tất cả đều thuộc về em, cũng như em thuộc về anh. À, mãi mãi, báo vợ của tôi à. Raphael giọng cảm động nói. Em sẽ là vợ của anh, là phúc thần của anh. Bao giờ thấy mặt em, anh cũng thấy tiêu tan hết mọi ưu phiền, tâm hồn trở nên tươi mát. Giống như lúc này đây, nụ cười thiên thần của em, có thể nói làm cho anh trở thành trong sạch. Anh tưởng như bắt đầu một cuộc đời mới. Cái dĩ vãng tàn ác và những điên rồ ảo não của anh, dường như chỉ còn là những cơn ác mộng. Gần bên em, anh thành ra trong trắng. Anh cảm thấy bầu không khí này vô cùng hạnh phúc. Ôi, em cứ ở đó mãi mãi. Anh vừa nói thêm, vừa ghi chặt nàng vào lòng anh, đang hồi hộp một cách thành kính. Cái chết đến chừng nào cũng được hết. Pauline phấn khích kêu lên. Vì ta đã sống đây rồi. Sung sướng thay cho ai đoán được niềm hân hoan của họ, người ấy hẳn đã qua cảnh đó rồi. Ôi, Raphael của em. Pauline nói, sau hàng giờ im lặng. Em muốn từ nay về sau, không có ai được vào trong gian gác xếp thân yêu này hết. Mình phải xây bịch cái cửa lại, đặt một chấn song vào cửa sổ trên mái và mua lại cả ngôi nhà này luôn. Hầu tước đáp. Phải đó, Pauline nói. Và sau một lúc yên lặng. Ơ, chúng ta đã quên tìm những bản thảo của anh rồi. Họ ngã ra cười, một cách ngây thơ và dịu dàng. Ôi, bây giờ tôi bất cần khoa học. Raphael kêu lên. À ha, thưa ngài, vậy còn vinh quang thì sao? Em chính là niềm vinh quang duy nhất của anh. Khi anh viết những chữ lèo ngoèo như thế này, chắc anh đau khổ lắm hả? Nàng vừa nói vừa dở tập giấy. Pauline của anh. Ờ, phải ha, em là Pauline của anh. Sao hả? Em ở đâu vậy? Em hả? Em ở phố San Lazar. Còn anh? Anh ở phố Yarangne. Mình ở xa nhau quá ha. Cho tới lúc... Nàng ngừng lại và nhìn bạn tình một cách lả lơi và ranh mảnh. Nhưng mà... Raphael đáp. Mình chỉ có xa nhau nửa tháng nữa là cùng. Ờ phải ha, 15 ngày nữa mình sẽ cưới nhau. Pauline nhảy lên như một đứa trẻ. Ôi, tôi là một đứa con bất hiếu. Nàng nói tiếp. Tôi chẳng còn nghĩ gì đến cha đến mẹ, đến cái gì ở trong thiên hạ này nữa. Anh không biết đâu, anh à, ba của em bị bệnh nặng, cụ ở Ấn Độ trở về ốm lắm kìa, cụ suýt nữa thì đã chết ở Harvard. Nhưng mà chúng em đến đón cụ. Ôi trời ơi, chết em rồi, 4 giờ rồi, Em là chủ ở trong nhà, mẹ em cho em được toàn quyền. Cha em thì thương yêu em lắm, nhưng mà em chẳng muốn lạm dụng lòng từ tốt của các cụ. À, như vậy là không được. Ôi, người cha tội nghiệp của em, chính cụ đã cho em đi xem rạp Italia ngày hôm qua. Ngày mai anh sẽ đến thăm cụ đúng không? Phu nhân hầu tước de Valanta, có cho tôi hân hạnh được dẫn bà đi hay không? Em mang cái chìa khóa buồng này theo đây. Nàng lại nói. Phải chăng đây là một lâu đài, là bảo vật của chúng ta? Pauline hôn một cái nữa. À, anh nhìn cái kia kìa. Ôi trời. Nàng vừa nói vừa nhìn Raphael. Cứ thế này mãi mãi, em tưởng như mình đang chiêm bao vậy. Họ thong thả xuống cầu thang, rồi gắn chặt với nhau, cùng đi một bước, cùng run rẩy, mang nặng niềm hạnh phúc chung, siết lấy nhau như đôi chim cu. Họ đi tới quảng trường Sorbonne, ở đó xe của Pauline đang chờ. Em muốn được đến nhà anh. Nàng kêu lên. Em muốn nhìn buồng ngủ của anh, phòng làm việc của anh, và ngồi vào chiếc bàn anh vẫn làm việc. Cứ như trước kia vậy đó. Nàng đỏ mặt lên. Joseph này. Nàng bảo một người hầu. Tôi muốn đến phố Yaren, rồi mới về nhà. Đã 3 giờ 15 rồi đó, 4 giờ tôi phải về tới nhà. Anh George, cho ngựa chạy mau lên đi. Và chỉ một thoáng, đôi tình nhân đã tới lầu của Valanta. Wow! Được ngắm những cái này, em sung sướng biết mấy. Pauline vừa thốt lên, vừa dò nhào dìm màn bằng lụa căng trên giường của Raphael. Khi nào em ngủ, em sẽ tưởng tượng như em đang nằm ở chỗ kia kìa. Em hình dung đầu yêu mến của anh đặt ở trên cái gối này nè. Nè, anh Raphael, khi bày biện đồ đạc trong nhà mình, anh không hỏi ý kiến ai đó chứ? Anh không hỏi ai hết. Có thật không? Không phải là một người đàn bà đã... Pauline! Ôi trời! Em cảm thấy ghen tuông quỷ quái thật luôn đó. Anh thật là có mỹ quan. Ngày mai em muốn có một chiếc giường giống như của anh vậy. Raphael say sưa sung sướng ôm lấy Pauline. Ôi, còn cha của em. Nàng nói. Bây giờ anh dẫn em về, vì anh muốn xa em càng ít càng hay. Valanta kêu lên. Anh dễ thương quá à. Em không dám đề nghị với anh là... Em chẳng là cuộc sống của anh rồi đó sao? Thật là nhạt nhẽo. Nếu cứ ghi đầy đủ hết những trò chuyện yêu đương dễ mến ấy, mà chỉ có giọng nói, vẻ nhìn, một cử chỉ không tả là có giá trị mà thôi. Valanta dẫn Pauline đến tận nhà và trở về lòng tràn đầy vui sướng như con người có thể cảm thấy và mong muốn được ở trần gian này. Khi anh ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh lửa, nghĩ đến sự thực hiện đột ngột và hoàn toàn mọi ước vọng của anh, thì một ý nghĩ giá lạnh xuyên qua lòng anh như một mũi dao găm xuyên qua ngực anh, nhìn miếng da lừa, nó đã co lại một ít. Anh văng ra lời rủa tục tằn tiếng Pháp mà chẳng phải giả dối gượng nhẹ như nữ linh mục xứ Andonilet, ngã đầu ra ghế và ngồi ngay đờ, mắt dán vào một chiếc móc màn mà chẳng nhìn thấy nó. Trời già kia! Anh thét lên. Sao chứ? Hết thảy mọi ước nguyện của tôi, hết thảy, Pauline tội nghiệp. Anh lấy một chiếc compa, đo xem cả buổi sớm đã làm mất của anh bao nhiêu tuổi đời rồi. Ta không còn sống được đến 2 tháng nữa. Anh nói, mồ hôi lạnh toát ra. Anh bỗng tuân theo một cơn điên cuồng khó tả. Nắm lấy miếng da lừa mà kêu lên. Trời ơi, sao ta lại ngu xuẩn như vậy chứ? Anh bước ra ngoài, chạy qua các khu vườn và quăng tấm bùa xuống một đáy giếng. Mặt xác mày! Anh nói, xéo cho hết những điều ngu ngốc ấy đi. Thế là Raphael, để mình trôi theo hạnh phúc yêu đương và sống thắm thiết với Pauline, nàng không quan niệm được sự từ chối trong tình yêu. Ngày cưới của họ bị hoãn lại vì những trở ngại chẳng hay gì, mà kể lại định vào đầu tháng 3. Họ thử thách nhau, không nghi ngờ bản thân, và hạnh phúc đã bày ra tất cả sức mạnh niềm yêu thương của họ. Chưa bao giờ hai tâm hồn, hai tính cách lại hòa hợp với nhau hoàn toàn vì tình đến như vậy. Càng tìm hiểu nhau, họ càng yêu nhau hơn. Cả hai bên cùng tế nhị, cùng e lệ, cùng khoái trá, niềm khoái trá êm ái bậc nhất của những thiên thần, bầu trời không dẫn chút mây. Kế tiếp nhau, ý muốn của người này làm quy chế cho người kia. Cả hai cùng giàu có, không một sở thích nào mà họ không làm toại nguyện được. Và như thế thì chẳng còn sở thích nữa. Nàng có một nhãn quan cao cả, tinh thần thẩm mỹ, một tâm hồn thơ thật sự, coi khinh những chuyện tiền nong dụng vặt. Một nụ cười của tình lang đối với nàng dường như đẹp hơn hết thảy những ngọc trai ormus, muslin

giọng nói của anh làm em sợ quá. Cô gái nói tiếp. Nó khác đi làm sao ấy? Mà anh làm sao vậy? Anh thấy người thế nào hả? Anh có đau ở đâu không? Anh bị ốm rồi à? Em gọi thầy thuốc nhé. Nàng thét lên. Này, bác Jonathan, giúp tôi với. À, Pauline của anh. Em im đi mà. Raphael lấy lại bình tĩnh, đáp. Chúng ta đi ra thôi. Gần anh một bông hoa có mùi làm cho anh khó chịu thôi. Có lẽ tại vì cái hoa mã tiên đó chăng? Pauline xô đến cái cây vô tội đó, nắm lấy thân của nó và ném nó ra ngoài vườn. Chào ôi, anh yêu quý của em. Nàng vừa la vừa ôm lấy Raphael, sức mạnh như tình yêu của họ, và lả lơi đỏm dáng đưa làn môi thắm đến cho anh hôn. Trông thấy anh tái mặt đi, em thấy rằng em sẽ không thể sống lâu hơn anh được. Tính mệnh của anh là tính mệnh của em. Raphael của em à, anh hãy đặt tay lên lưng em xem. Em còn thấy rùng mình, em còn thấy ớn lạnh đây này. Làn môi anh thì nóng bỏng, thế còn tay của anh. À, sao nó lại giá lạnh như thế này? Em điên rồi sao? Raphael kêu lên. Raphael, tại sao anh lại nhỏ nước mắt? Nàng nói. Xin hãy để em uống nó đi. Ôi, Pauline, Pauline, Pauline à, sao em lại yêu anh nhiều như vậy? Anh có chuyện gì lạ xảy ra vậy hả, anh Raphael? Anh nói thật với em đi, rồi em cũng sẽ biết điều bí mật của anh mà thôi. Anh đưa cho em cái này. Nàng vừa nói vừa cầm lấy miếng da lừa. Ôi, mày đúng là đau phủ của tao. Chàng trai thét lên và nhìn tấm bùa một cách kinh khủng. Giọng của anh, tại sao lại khác như vậy? Pauline đáp và để rơi cái vật tượng trưng cho số mệnh tai ác. Pauline, em có yêu anh không? Raphael hỏi. Có chứ, em yêu anh, yêu anh, yêu anh thật nhiều, còn phải hỏi nữa. Thế thì, em làm ơn để cho anh yên đi. Em đi đi. Cô bé tội nghiệp đi ra. Sao chứ? Raphael la lên khi chỉ còn một mình. Ở một thế kỷ ánh sáng, mà chúng ta đã biết kim cương là những tinh thể của chất carbon. Trong một thời đại mà mọi cái đều được giải thích, mà cảnh sát đưa một chúa cứu thế mới ra tòa và để trình những phép màu của hắn lên viện hàn lâm khoa học. Ở cái thời buổi mà chúng ta chỉ còn tin ở chữ ký của những quản lý văn khế, có lẽ nào đâu ta? Ta lại tin ở một thứ men, một Tekel, một Varen như vậy sao? Không, đã có ông trời trên cao, ta không nghĩ rằng đấng tối cao có thể vui lòng mà hành hạ một nhân vật lương thiện như ta. Hãy đi tìm các nhà bác học. Chẳng mấy lúc, Raphael tới giữa khu chợ rượu, nơi tập hợp các loại thùng rộng lớn, và khu kho San Petria, chủng diện to lớn của bệnh say. Trước mặt một cái đầm nhỏ, ở đó nô dẫn những con vịt đặc biệt, vì thuộc những giống hiếm hoi, và màu lông óng ánh của chúng giống những kính màu ở nhà thờ, lấp loáng dưới ánh mặt trời. Tất cả giống vịt trên thế giới đều có ở đây. Chúng kêu, chúng mò, lúc nhúc, và họp thành một thứ nghị diện vịt. Miễn cưỡng bị tập hợp lại, nhưng may là không có hiến chương, cũng như cương lĩnh chính trị, và sống mà không gặp kẻ đi săn. Dưới con mắt những nhà tự nhiên học, họ hờ hững nhìn chúng. À, ông Labri giờ đang ở kia kìa. Một người giữ khóa bảo Raphael khi anh hỏi gặp bậc đại sư của khoa học động vật đó. Hầu tước trông thấy một người bé nhỏ đang mê say trong những trầm tư khoa học gì đó trước hình dáng hai con vịt. Nhà bác học ấy, giữa hai lứa tuổi, có bộ mặt hiền hậu, càng dịu dàng vì một thái độ ân cần, nhưng trong toàn thân ông ngự trị một sự chuyên tâm khoa học. Ông luôn luôn gãi đầu nên bộ tóc giả của ông bị hất lên một cách lạ kiểu để lộ ra một đường tóc bạc nói lên sự cuồng nhiệt của những phát minh nó. Giống như mọi dục vọng tách rời chúng ta ra khỏi sự vật thế gian này, mạnh mẽ đến mức chúng ta mất cả ý thức về cái bản ngã. Raphael là nhà khoa học và nghiên cứu, nên khâm phục nhà tự nhiên học đó, mà những đêm thức là dành cho sự mở rộng kiến thức con người, mà những sai lầm cũng phục vụ cho vinh quang của nước Pháp. Nhưng một tình nương, chắc là sẽ cười vì giữa chiếc quần cọc và chiếc gilê kẻ sọc thiếu sự ăn khớp với nhau. Cái kẻ hở đó, giá chăng được che đi kín đáo bằng một chiếc sơ mi mà ông đã làm nhàu quá sức vì ông luôn luôn hết cúi xuống lại ngẩng lên theo sự quan sát động vật sinh thành học của ông. Sau mấy lời chào hỏi đầu tiên, Raphael thấy cần phải ngỏ với ông Lavrige một lời chúc tụng nhạt nhẽo về đàn vịt của ông. À, chúng tôi thì giàu vịt lắm. Nhà tự nhiên học nói, giá chăng cái giống này mà chắc ông cũng biết là giống đẻ nhiều nhất trong loại du cầm. Nó bắt đầu từ con thiên nga và cuối cùng là dịch zin zin, rồi gồm 137 chủng cá vật rất khác nhau, có tên của chúng, tập tục, quê hương, diện mạo của chúng, và giữa chúng chẳng có gì giống nhau, cũng như giữa một người da trắng và một người da đen vậy đó. Sự thật thì ông à, khi chúng ta ăn một con vịt, thường là chúng ta không ngờ tầm quan trọng. À, đây đây đây. Ông ngừng lời khi thấy một con vịt nhỏ xinh đẹp leo lên bờ dốc đầm. Ông nhìn đằng kia, cái con thiên nga đeo cà vạt ấy, con vật bé bỏng tội nghiệp của xứ Canada, tận ở nơi xa xôi tới để trình bày với chúng ta bộ lông nâu và sáng. Chiếc cà vạt nhỏ màu đen của nó nữa. Ông xem nó gãi kìa. Ồ, đây là con ngỗng lông tơ nổi tiếng hay là vịt Eider mà nhung mao của nó dùng làm mền đắp cho những tình nương lẻ của chúng ta ngủ. Ôi, nó có đẹp hay không? Ai chẳng tán thưởng cái bụng nhỏ xíu màu trắng hồng kia, cái mỏ màu lục kia. Này ông ạ. Ông nhà khoa học nói tiếp. Tôi vừa được chứng kiến một cuộc giao cấu mà từ trước tới giờ tôi vẫn thất vọng. Ôi, cái cuộc hôn phối đó diễn ra khá là mỹ mãn. Và tôi đang sốt ruột chờ kết quả đây. Tôi tự hào tạo ra được một chủng vịt thứ 138 mà có lẽ nó sẽ mang tên của tôi, cặp vợ chồng mới đây này. Ông vừa nói vừa chỉ vào hai con vịt. Một đằng là một con ngỗng cười Anas Abifrons, một đằng kia là một con vịt huýt sáo gọc. Đã lâu rồi tôi cứ lưỡng lự giữa con vịt huýt sáo, con vịt bạch mi và con vịt trời mỏ rộng. Ê kìa, đây là con vịt trời. Cái con quái ác to xác đó, nó màu nâu đen, cổ thì anh lục nhạt và lấp loáng đến là đỏm dáng. Được cái ông à, con vịt huýt sáo nó lại có màu. Thế là ông đã hiểu tôi không do dự nữa đây. Ở đây chúng ta chỉ còn thiếu con vịt biến chủng chóp đen. Các ngài ấy đồng thanh cho rằng con vịt ấy là thừa bên cạnh con le mỏ cong. Như mà tôi... Ông làm một cử chỉ tuyệt vời. Nó mô tả cả lòng khiêm tốn lẫn tính tự hào của các nhà bác học. Tự hào rất bướng bỉnh, khiêm tốn rất tự mãn. Tôi không nghĩ như vậy. Ông nói thêm. Đó, ông coi đi, ông bạn thân mến. Ở đây chúng tôi không có ngồi chơi không đâu nha. Hiện nay tôi đang làm một chuyên đề về giống vịt đó. À, nhưng mà thôi, tôi xin phép được tiếp ông. Khi đi về phía một ngôi nhà khá xinh ở phố Buffon, Raphael đưa miếng da lừa cho ông Lavrie để tham cứu. À, tôi có biết cái sản phẩm này. Nhà bác học nói sau khi soi kính hiển vi lên tấm bùa. Nó đã dùng để căng một cái hộp gì đó. Da lừa cổ lắm. Bây giờ thợ làm hộp ưa da cá đuối hơn. Chắc ông cũng biết, da cá đuối là xác lột của con Raja Stephen, một con cá ở Hồng Hải. Dạ, nhưng mà thưa ông, Raphael nói, cái vật này vì ông đã có nhã ý cho nên, à, cái vật này. Nhà bác học ngắt lời Raphael rồi nói tiếp, là chuyện khác nha, giữa cá đuối và lừa. Thưa ông, có cả sự khác nhau, từ đại dương tới lục địa, từ con cá đến con vật bốn chân. Nhưng mà da cá thì cứng hơn da con vật ở trên mặt đất, à, cái vật này. Ông vừa nói vừa chỉ vào tấm bùa. Chắc ông đã biết là một trong những sản phẩm kỳ lạ nhất trong động vật học. Ơ kìa! Raphael thốt lên. À dạ thưa ông. Nhà bác học đáp và ngồi lọt mình vào ghế bành. Vật này là một miếng da lừa. À, thì tôi biết nó là một miếng da lừa. Chàng trai nói. Nó ở bệnh Ba Tư. Nhà tự nhiên học nói tiếp. À, ở đó có một giống lừa rất là hiếm. Con giả lư của người xưa. Người ta gọi là Tata. Nhà bác học Palax đã nghiên cứu nó và đã trả nó cho khoa học. À, quả thật con vật đó từ lâu đã bị xem là một thứ quái dị. Ông cũng biết nó nổi danh ở trong kinh thánh mà. Là Moa-xê đã cấm không để cho nó giao cấu với những con đồng chủng của nó. Nhưng con giả lư còn nổi tiếng hơn vì những lạm dụng mà nó phải chịu và những nhà tiên tri trong kinh thánh thường nói đến. Palax, mà chắc ông cũng biết, có nói trong tác phẩm Arpetrov, quyển 2 của ông, rằng những lạm dụng kỳ khôi đó còn được lưu hành một cách thành kính ở trong dân Ba Tư và dân Nô Gai. Nó được coi như là một phương thuốc thần hiệu để chữa bệnh đau thận và thống phong dây thần kinh hông. Những người Paris tội nghiệp chúng ta chẳng ngờ đến chuyện đó đâu. Viện bát vật không có con giả lư. Chà, cái con vật đó mới oai phong làm sao? Nhà bác học nói tiếp. Bao nhiêu là chuyện huyền bí về nó nha. Mắt nó có một thứ màng phản xạ mà người phương Đông cho là nó có phép làm mê hoặc, do nó thanh nhã hơn và bóng hơn là da của những con ngựa đẹp nhất của chúng ta. Nó có những đường vằn ít nhiều màu hung hung và rất là giống da ngựa vằn. lông nó có cái gì mềm mại, óng ánh, sờ vào thì nhờn nhờn, mắt nó nhìn cũng đúng và cũng chính xác như mắt con người ta vậy. Nó to hơn một chút những con lừa nuôi đẹp nhất của chúng ta, càng đảm lạ thường. Nếu ngẫu nhiên bất thần bị đánh bại do một ưu thế đặc biệt, nó chống lại những con vật hùng dữ nhất. Còn như sức chạy nhanh của nó thì chỉ có thể so sánh với chim bay. Một con giả lư thưa ông, nếu chạy thi thì sẽ ăn đứt những con ngựa thấp hay của Ba Tư ưu tú nhất. Theo như cụ thân sinh ra bác sĩ Niebia tận tâm mà chúng ta thương tiếc vì cụ mới mất gần đây, thì con số trung bình bước đi bình thường của những con vật kỳ diệu ấy là 7.000 bước đều đặn một giờ. Những con lừa thoái hóa của chúng ta không thể cho một ý niệm gì về con lừa độc lập và kiêu hãnh đó. Tư thế của nó lanh lẹ hoạt bát, nó có vẻ thông minh, tinh khôn, một diện mạo thanh nhã, những cử động thì rất là đỏm dáng. Đó là chúa động vật ở phương Đông. Những người Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư còn mê tín cho rằng nó có một nguồn gốc huyền bí. Và tên của Salomon xen vào những chuyện mà những người kể chuyện Tây Tạng và Tata thuật lại về những võ công gắn cho những con vật cao quý đó. Sau hết, một con giả lư mà thuần phục được thì đáng giá không biết bao nhiêu là tiền. Khi nó ở trên núi thì hầu như không tài nào bắt được nó, vì nó nhảy như con mang và trông tưởng như nó bay như chim vậy. Câu chuyện hoang đường về con ngựa có cánh, con Pegasus của chúng ta chắc là đã xuất xứ từ những nước này. Ở đó, những mục đồng thường được trông thấy con giả lư nhảy từ núi đá này sang núi đá khác. Những con lừa để cưỡi được gây giống ở Ba Tư bằng cách ghép một con la cái với một con giả lư thuần phục được vẽ bằng màu đỏ, theo một truyền thống lâu đời. Cái tục ấy có lẽ đã đẻ ra câu phương ngôn dữ như con lừa đó. Ở một thời đại mà khoa bác vật học rất là bị sao lãng ở nước Pháp, tôi chắc một nhà du lịch đã đem về một con vật kỳ lạ đó, nó chống lại dữ dội tình trạng cầu thúc. Vì thế có câu ngạn ngữ kia, cái miếng da mộng đưa cho tôi. Nhà bác học nói tiếp, là da một con giả lư. Có nhiều ý kiến về lai lịch, cái tên. Có người cho rằng chữ Sagri là một chữ thổ, người khác lại nói Sagri là tên một thành phố. Ở đó người ta đã cho cái di hài động vật đó qua một sự biến chế hóa học mà Pallas đã mô tả khá đầy đủ. Sự biến chế làm cho nó nổi cái đặc biệt mà chúng ta hâm mộ. Ông Matelan đã viết thư cho tôi bảo rằng Sagri là tên một con suối đấy. Dạ thưa ông, tôi xin cảm ơn ông đã cho tôi tất cả những điều chỉ dẫn, có cung cấp một tài liệu tuyệt diệu như là một Don Canme nào đó, nếu như dòng thánh Benoit còn tồn tại. Nhưng mà tôi có hân hạnh được lưu ý ông rằng, cái mảnh da này trước đây nó rộng bằng cả cái bản đồ kia kìa. Raphael vừa nói, vừa chỉ cho Lavrige một tập bản đồ để mở. Nhưng mà từ hồi tháng 3 tới nay, nó cứ dần dần co lại. À dân, nhà bác học nói, tôi hiểu, thưa ông, tất cả di hài những con vật tổ chức từ cổ sơ đều phải chịu sự suy tàn tự nhiên, dễ hiểu thôi mà, do sự tác động dần dần của không khí, ngay cả kim loại cũng co giãn một cách rõ rệt. Vì những kỹ sư đã quan sát thấy một khoảng cách khá lớn giữa những tảng đá to trước kia được những thanh sắt ghép lại. Khoa học thật là mênh mông, đời người thì lại quá ngắn. Vì vậy chúng tôi không có cái tham vọng hiểu biết tất cả mọi hiện tượng của tự nhiên đâu. Dạ thưa ông. Raphael hầu như rất thẹn thùng nói tiếp. Xin ông tha lỗi cho tôi được hỏi điều này. Ông có thật chắc chắn rằng miếng da lừa này nó tuân theo quy luật thông thường của động vật học, rằng nó có thể giãn ra được hay không? Ồ, tất nhiên chứ. À, quái đản thật đấy. Ông Lavrige vừa nói vừa kéo cho tấm da nó căng ra. À, nhưng mà thưa ông. Ông lại nói, ông nên đến gặp ông Blanchett, giáo sư cơ học nổi tiếng. Chắc là ông ấy sẽ tìm được cách tác động đến miếng da này, làm cho nó mềm đi tí chút và làm cho nó giãn ra. Ôi chao, thưa ông vừa mới cứu sống tôi đây. Raphael nói xong, rồi chào nhà tự nhiên học và chạy tới nhà của Blanchett, để mặc ông Lavrige phúc hậu giữa phòng của ông đầy bàn thủy tinh và cây ép cô. Qua chuyến đi thăm viếng đó, anh mang theo được, mà không biết cả khoa học loài người, một tập chuyên danh. Con người phúc hậu đó, giống như Sancho Panza, kể cho Don Quixote nghe chuyện về dê. Anh ta vui đùa đếm và đánh số những con vật. Gần kề miệng lỗ, anh mới biết được gần như một phần nhỏ những con số vô ngần của đàn súc vật lớn mà Thượng Đế ném khắp biển đời mênh mông nhằm một mục đích mà không ai biết. Raphael hài lòng.

Bất quá chỉ có tài ghi điểm ở một bàn bi-a công cộng thôi. Ngày hôm sau, Raphael hứng hở đến tiệm Blanchette và hai người cùng tới phố khỏe, cái tên báo nên điềm tốt lành. Ở nhà của Spiagante, một tòa nhà mênh mông, chàng trai thấy vô số lò lửa đỏ rực và gầm vang. Thật là một cơn mưa lửa, một trận lục đanh, một đại dương ống thục dích đòn bẩy xà ngang giữa ê cưu, một bể gan gỗ nắp hơi và thanh thép, mạc sắt làm tắt cả họng, sắt thấm trong khí hậu, những con người bị phủ trong sắt, tất cả sặc sụa hơi sắt, sắt có sức sống, nó được tổ chức, nó chảy lỏng, nó đi lại, nó tư duy và thay đổi theo mọi hình thái, tuân theo mọi sở cầu. Qua tiếng rú của những bể thổi lửa, những điệu lên cao của búa, những tiếng rít của máy tiện làm sắt gầm gừ, Raphael bước tới một gian phòng lớn, sạch và thoáng. Ở đó anh được ngắm thỏa thích cái máy ép to lớn mà Blanchette đã nói. Anh thưởng ngắm những tấm gang dày và những tấm sắt đôi ghép với nhau do một bộ phận trung tâm rất kiên cố. Nếu như mà ông quay cái tay quay kia 7 lần thật là nhanh. Spiagante vừa nói với anh vừa chỉ một chiếc cán bằng sắt bóng nhẵn. Ông sẽ làm cho một tấm thép bắn ra hàng nghìn tia, nó đâm vào chân ông như những mũi kim vậy đó. Ồ, ghê vậy sao? Raphael thốt lên. Blanchette tự tay mình đút miếng da lừa vào giữa hai tấm kim loại của cái máy ép chúa tẩy và rất yên chí vì tin tưởng vào khoa học. Ông quay mạnh cái tay quay. Nè nè, tất cả nằm xuống, chết bây giờ! Spiagante hét lên như sấm và tự mình cũng nằm rạp xuống. Một tiếng rít kinh hồn vang lên trong khắp các xưởng, nước trong máy phá vỡ gan, giọt ra với một sức mạnh vô hạn và may mắn nó phun vào một lò rèn cũ, lật đổ, đảo lộn, xoáy đi như một cây nước xoắn lấy một ngôi nhà và cuốn theo đi. Wow! Blanchette thản nhiên nói. Cái miếng da này nó còn nguyên như con mắt tôi vậy đó. Này, Spiagante tiên sinh ơi, trong gan của ngài có lẫn một cọng rơm hay là trong ống của ngài có kẻ hở gì đó chăng? Không đâu, không phải đâu, tôi biết rõ gan của tôi lắm mà. Ông đây nên mang cái vật quỷ của ông về đi. Ôi, đúng là quỷ dữ ẩn trong đó rồi. Nhà bác học người Đức nắm lấy một chiếc búa tạ, ném miếng da lên đe. Với tất cả sức mạnh của cơn giận dữ, quay xuống tấm búa một nhát búa ghê gớm, chưa hề bao giờ thấy gầm lên trong xưởng. Ôi, nó không hiện ra đâu. Blanchette kêu lên và mân mê miếng da. Công dân chạy tới, viên đốc công cầm lấy miếng da, đút nó vào một lò than đá. Mọi người quay tròn quanh nó, sốt ruột chờ một chiếc bể đồ sộ thổi lửa. Raphael, Spiagante, Blanchette đứng giữa cái đám đông người lọ lem và chăm chú đó. Trông thấy tất cả những con mắt trắng giả đó, những cái đầu phủ bụi sắt đó, những quần áo lọ lem và bóng nhảy đó, những bộ ngực lông lá đó. Raphael tưởng như mình lạc vào thế giới u minh và quái đảng của những ca khúc người Đức. Viên đốc công để miếng da trong lò 10 phút, rồi lấy kìm gấp nó ra. Trả cho tôi miếng da đi! Raphael nói. Viên đốc công giỡn đùa, đưa miếng da cho Raphael. Hầu tước mân mê dễ dàng trong tay, miếng da vẫn nguội ngắt và mềm mại. Một tiếng thét kinh khủng vang lên, công nhân chạy trốn, chỉ còn mỗi Valanta và Blanchette ở lại trong xưởng vắng tanh. Chắc chắn là trong vật này có cái gì ma quái lắm. Raphael thất vọng thốt lên. Vậy thì không một quyền lực con người nào có thể làm cho tôi sống thêm được một ngày nữa rồi. Ôi thưa ông, tôi đã lầm. Nhà toán học nói với vẻ hối hận. Đáng lẽ chúng ta phải cho miếng da kỳ quái này vô máy giác. Không biết mắt tôi để đâu mà lại đề nghị ông cho nó vào máy ép. Không phải ông, mà là chính tôi đã đề nghị như thế. Raphael đáp. À... Nhà bác học thở phào như một kẻ phạm tội được 12 viên hội thẩm tha bổng vậy. Tuy nhiên quan tâm tới vấn đề lạ lùng do miếng da đặt ra cho ông suy nghĩ một lát rồi nói. À, có lẽ mình phải dùng những chất phản ứng mà xử lý cái chất liệu kỳ lạ này. Chúng ta hãy tới Raffae đi, có lẽ hóa học sẽ đắc lực hơn là cơ học. Valanta cho ngựa phóng nước đại. Hy vọng gặp nhà hóa học nổi tiếng Raffae ở phòng thí nghiệm. Ồ cha, ông bạn già! Blanchette nói, khi nhìn thấy Raffae đang ngồi trong chiếc ghế bành ngắm một chất lắng. Quá học giờ sao rồi? Nó đang ngủ đấy, chẳng có gì mới lạ cả. Tuy nhiên, Viện Hàn Lâm đã thừa nhận sự tồn tại của chất salicin. Những salicin, asparagin hay là vocalin hay là digitalin không phải là những phát hiện. Không thể nào sáng chế ra được vật thể, Raphael nói. Dường như các ngài đành phải sáng chế ra những cái tên cho vui vậy. Hò, nói như vậy là đúng đó chàng trai. Này, giáo sư Blanchett thực báo nhà hóa học. Ông thử phân tích cái chất này xem, có thể đúc ra một nguyên tố nào không? Tôi gọi trước, nó là diabolin. Là vì chúng tôi vừa làm nổ mất tiêu một chiếc máy ép bằng sức nước chỉ vì định ép nó đó. Ồ, đâu, đưa xem, đưa tôi xem nào. Nhà hóa học mừng rỡ kêu lên. Ồ, có lẽ nó là một đơn tố mới cũng nên. Ờ, dạ thưa ông, Raphael nói. Đây chỉ là một miếng da lừa thôi. Ồ, ông nói sao? Nhà hóa học trứ danh nghiêm chỉnh nói. Dạ tôi không nói đùa đâu, hầu tước đáp và đưa cho ông miếng da lừa. Nam tước Raffae áp miếng da vào đầu lưỡi đầy gân của ông, rất sành, nếm những chất muối, chất toan, chất kiềm, chất hơi, và sau mấy lần thử, ông nói. Nó không có vị gì cả, thôi hay là ta thử cho nó uống một ít acid phutoricic xem sao. Xử lý bằng cái nguyên tố đó, nó giống giải thể rất nhạy những cơ cấu động vật. Miếng da không suy xuyển gì cả. Ồ, không phải là da lừa đâu, nhà hóa học kêu lên. Chúng ta hãy xử lý cái vật lạ bí ẩn này như một khoáng vật và trị thẳng tay bằng cách cho nó vào một nồi nấu đun không chảy. Ở đó vừa hay tôi đã bỏ bồ tạc đỏ vào rồi. Raffae đi ra và chẳng mấy lúc đã quay lại. Dạ thưa ông. Ông bảo Raphael, ông có thể cho tôi một miếng cái chất lạ lùng này không? Nó kỳ dị quá. Một miếng sao? Raphael la lên. Bằng một sợi tóc tôi cũng không cho được. Ông mà thôi, ông cứ thí nghiệm đi. Anh nói, vẻ vừa buồn rầu lại vừa dễu cợt. Nhà bác học đã làm gãy cả một lưỡi dao cạo vì muốn cắt miếng da. Ông lại thử dùng tia điện mạnh để hủy hoại nó. Rồi ông xử lý nó bằng pin volta. Rốt cuộc, mọi sấm sét của khoa học đều thất bại trước tấm bùa ghê gớm. Đã 7 giờ tối, Blanchett, Raffae và Raphael không nhận ra thời giờ đi mau. Chờ kết quả một cuộc thí nghiệm cuối cùng. Miếng da lừa vẫn trơ trơ sau một đụng độ kinh khủng do tác động của một liều chlorure đạm khá lớn. Ta nguy rồi, trời ơi! Raphael la lên. Ông trời đang ở trong cái này, ôi ta chết đến nơi rồi! Anh bỏ đi, để lại hai nhà bác học chừng hững. Hay là mình đừng có kể cái chuyện này ở Viện Hàn Lâm nha, kẻo không mấy ông bạn đồng viên sẽ cười nhạo chúng ta đấy. Blanchett nói với nhà hóa học, sau một hồi lâu nhìn nhau mà chẳng dám nói với nhau điều gì. Họ như những người Thiên Chúa ra khỏi mộ mà chẳng tìm thấy một Đức Chúa trên trời. Khoa học ư, bất lực, axit ư, nước lá thôi, bồ tạc đỏ ư, nhục nhã, bình vun ta và sấm sét ư, trò trẻ con. Một chiếc máy ép bằng sức nước mà tan tành như một chiếc bánh đa vậy đó, Blanchett nói thêm. Tôi thì tin là có quỷ sứ, nam tước Raffae nói sau một lúc im lặng. Tôi thì tin là có Chúa Trời, Blanchett đáp. Cả hai người đều đóng vai trò của họ. Đối với một nhà cơ học, vũ trụ là một bộ máy cần có một người thợ. Còn đối với hóa học, cái sự nghiệp của ma quái phân giải tất thảy, vạn vật là một làn hơi có vận động. Chúng ta không thể phủ nhận được sự kiện, nhà hóa học lại nói. À, để mà an ủi chúng ta, các ngài đảng viên chính lý đã sáng tạo ra cái định lý mơ hồ này, ngu xuẩn như một sự kiện. Cái định lý của bác, nhà hóa học đáp, đối với tôi xem đó như là một sự kiện tạo nên một cách ngu xuẩn. Ôi đúng rồi đây. Thế là họ phá ra cười và đi ăn như những kẻ chỉ nhìn thấy một hiện tượng trong một phép màu. Khi về nhà, Valanta âm thầm điên dại. Anh chẳng tin vào cái gì hết. Ý nghĩ rối tung trong đầu óc, quay cuồng và chập chờn như ở những người đứng trước một việc nan giải. Anh đã sẵn lòng tin ở một khuyết điểm kín đáo nào đó trong chiếc máy của Spiagante. Sự bất lực của khoa học và của lửa không làm cho anh ngạc nhiên. nhưng miếng da mềm mại khi anh mân mê nó, miếng da bền bỉ khi nó bị tất cả những thủ đoạn phá hoại mà con người có được tấn công nó. Những cái ấy làm anh hoảng sợ. Cái sự kiện hiển nhiên đó làm anh choáng váng. Ôi, ta điên mất thôi, anh nghĩ thầm. Từ sáng nay ta chưa ăn uống gì cả, thế mà ta không thấy đói thế khác. Trong ngực ta cảm thấy một lò lửa đang thiêu đốt. Anh lại đặt miếng da lừa vào cái khung mà trước đây anh đã đặt nó. Và sau khi tô một vạch đỏ theo đường chu vi hiện tại của tấm bùa, anh ngồi vào ghế bành. Ồ, đã 8 giờ rồi, anh kêu lên. Ngày hôm nay qua đi như một giấc mộng. Anh tì khuỷu tay xuống ghế, ngã đầu vào bàn tay trái và triền miên với những suy nghĩ buồn thảm, những tư tưởng dài dò mà những kẻ bị kết án tử hình mang cái bí mật đi theo. Ôi Pauline, anh kêu lên, cô bé tội nghiệp của ta. Có những vực thẳm mà tình yêu chẳng thể nào vượt qua, mặc dầu đôi cánh của nó thật là khỏe. Lúc đó anh nghe thấy rất rõ một tiếng thở dài nghẹn ngào, và nhờ cái đặc tính thắm thiết nhất của tình yêu, anh nhận ra hơi thở của Pauline. Ôi, anh nghĩ thầm, điều phán quyết của ta là đây. Nếu nàng tới, ta muốn chết ở trong tay nàng. Một tiếng cười vang lên rất thật thà, rất vui vẻ, làm anh quay đầu về phía giường nằm. Anh thấy qua dải màn trong mờ, mặt của Pauline tươi cười như một đứa trẻ sung sướng làm được một việc tinh ranh. Làn tóc đẹp của nàng xõa xuống vai thành bao nhiêu dòng uốn, trông nàng giống như một đóa hoa hồng xứ Bengal giữa một đám hồng bạch. Anh biết sao không, em đã dỗ dành bác Jonathan. Nàng nói, giường này chẳng thuộc về em, là vợ của anh sao? Anh thương mến à, anh đừng mắng em chỉ muốn được ngủ bên cạnh anh. Bắt chợt anh tha thứ cho em cái chuyện điên rồ này. Nàng nhảy ra ngoài giường như con mèo cái, kiều diễm trong những làn muslin, và ngồi vào lòng Raphael. Anh nói cái vực thẳm gì vậy, anh yêu dấu? Nàng hỏi, và để lộ trên trán một nét băn khoăn. Của cái chết. Anh làm em đau khổ, nàng đáp. Có một số ý kiến mà bọn đàn bà khốn khổ chúng em không dám nghĩ tới. Nó giết chết chúng em. Phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu hay là sự thiếu can đảm? Em không biết nữa. Em không sợ chết đâu. Nàng cười rồi nói tiếp. Bởi vì được chết cùng với anh, buổi sáng ngày mai, chúng ta cùng nhau chết, trong cái hôn cuối cùng. Đó là một hạnh phúc anh biết không? Em tưởng như em còn sống hơn 100 năm nữa kìa. Tuổi đời có đáng kể gì đâu, nếu trong một đêm, trong một tiếng đồng hồ, chúng ta tận hưởng cả cuộc đời yên vui và ân ái. Ừ, em nói có lý đó. Trời mượn cái miệng xinh đẹp của em để nói lên điều này. Hãy cho anh hôn nó, và chúng ta sẽ cùng chết. Raphael nói. Được, vậy thì cùng chết nha. Pauline cười đáp. Vào khoảng 9 giờ sáng, ánh ngày lọt qua các khe cửa chớp, nhạt đi vì những dìm muslin, nó vẫn đủ sáng để nhận ra những sắc màu phong phú của những tấm thảm và những đồ đạc ống mượt trong căn phòng đôi tình nhân nằm ngủ. Một số đồ thép vàng lấm lánh, một tia nắng ngừng lại trên một chiếc mền bằng nhung mau, mềm mại, mà những nô dẫn ái ân đã hất nó xuống đất. Treo trên một đài gương lớn, chiếc áo dài của Pauline nổi lên như một hiện hình mông lung. Đôi giày xinh xắn để cách xa giường, một con quạ mi đến đậu trên bệ cửa sổ, những tiếng hót liên hồi của nó, tiếng cánh nó bỗng xòa ra đập để bay đi, làm cho Raphael tỉnh giấc. Nếu mà chết, anh nói để kết thúc niềm suy nghĩ đã bắt đầu từ trong giấc mơ, thì cơ cấu của ta, cả cái bộ máy bằng xương bằng thịt này, do ý chí ta vận dụng, và nó tạo ta thành một cá thể con người, phải có một vết thương rõ ràng chứ. Các thầy thuốc phải biết những triệu chứng của sinh lực bị hủy hoại, và phải cho ta biết rằng ta khỏe hay là ta ốm chứ. Anh ngắm người vợ anh đang ôm trong vòng tay, biểu hiện ngay trong giấc ngủ những ân cần thấm thiết của tình yêu. Dường như Pauline đang còn nhìn anh và chìa ra cho anh cái miệng xinh tươi hé mở vì một hơi thở đều đặn và tinh khiết. Những chiếc răng nhỏ trắng như men sứa làm nổi lên cặp môi đỏ tươi còn thoáng một nụ cười. Nước da hồng hào càng thêm thấm, và màu trắng có thể nói vào lúc này càng trắng hơn bất cứ vào giờ nào đầm thắm nhất trong ngày. Vẻ buông lơi duyên dáng đầy tin cậy, xen vào cái kiều mỹ của tình yêu, những nét kỳ thú của tuổi thơ đang ngủ. Người đàn bà ngay cả những người tự nhiên nhất, ban ngày vẫn tuân theo một mớ ước lệ xã hội, kìm hãm những thổ lộ ngây thơ của tâm hồn. Nhưng giấc ngủ dường như trả lại cho họ với cuộc sống bộc phát, nó tô điểm tuổi thơ ấu. Pauline chẳng phải hổ thẹn vì một điều gì, như những nhân vật triều mến và thiên thần ấy. Ở họ lý trí xen vào cử chỉ, những ý nghĩ cũng như vào vẻ nhìn những ẩn ý. Nét mặt nàng nổi bật lên trong nền tơ gai mịn của những chiếc gối, những nếp đăng ten lớn, xen lẫn với làn tóc rối, đem lại cho nàng vẻ nghịch ngợm trẻ con. Nhưng nàng đã ngủ đi trong lạc thú, làn mi dài ngã xuống như để che mắt cho đỡ ánh sáng quá rực rỡ, hay để giúp cho sự tĩnh tâm khi cần giữ lại một niềm khoái lạc toàn diện mà chốc lát. Tai nàng xinh xắn, trắng hồng, đóng khung trong một mớ tóc và nổi lên trong một dải đăng ten mang tết nút sẽ làm cho một nghệ sĩ, một họa sĩ, một ông già phải điên dại vì tình, sẽ làm cho một kẻ điên rồ nào đó tỉnh lại. Nhìn người tình nương của mình nằm ngủ, cười trong giấc mơ yên vui, với sự che chở của anh, yêu anh cả trong chiêm bao, ở cái lúc mà con người dường như không tồn tại nữa. Thế mà vẫn hiến anh cái miệng im lặng ngay trong giấc ngủ, vẫn nói với anh cái hôn cuối cùng. Nhìn một người đàn bà tin cậy, nửa mình trần, nhưng trùm bọc trong tình yêu của họ, như trong chiếc áo khoác ngoài và trinh bạch giữa cảnh lộn xộn, thưởng ngắm những quần áo bừa bãi, một chiếc bích tất lụa cởi bỏ, bộc lộ với anh một niềm tin vô hạn. Phải chăng đó là một niềm vui không có tên? Chiếc dây lưng đó là cả một bài thơ, người đàn bà mà nó giữ gìn không còn nữa. Họ thuộc về anh, họ đã biến thành anh. Từ nay phản bội họ là tự làm tổn thương cho chính mình. Raphael cảm động ngắm căn phòng nặng ái ân, đầy kỷ niệm. Ở đó, ánh ngày nhúng những màu sắc khoái trá, và anh trở lại với người đàn bà hình hài tinh khiết đó. Trẻ trung, vẫn còn nồng nàn, mà nhất là tình cảm thuộc về anh, không chia sẻ. Anh muốn sống mãi. Khi mắt anh nhìn vào Pauline, thì nàng liền mở mắt như bị một ánh nắng rọi vào. Chào tình lang của em. Nàng mỉm cười nói. Con người độc ác này, trông anh mới đẹp làm sao? Hai mái đầu đượm duyên dáng chị yêu đương, vì tuổi thanh xuân, vì ánh ngày mờ mờ, và vì im lặng đó, tạo thành một trong những cảnh thần tiên, mà cái huyền diệu chốc lát chỉ có ở những buổi tình đầu, cũng như cái ngây thơ, cái trong trắng, chỉ là những đặc tính của lúc ấu niên. Chào ôi những niềm vui đầu xuân của tình yêu đó, cũng như những tiếng cười của ngày thơ trẻ chúng ta, phải trôi qua và chỉ còn sống trong hồi ức của chúng ta, để làm chúng ta thất vọng hay đưa lại cho chúng ta chút hương an ủi, tùy theo ủy khúc của những trầm tưởng âm thầm. Tại sao em thức dậy chứ? Raphael nói. Anh nhìn em ngủ mà vui thú biết chừng nào. Anh tưởng muốn khóc luôn. Em cũng vậy. Nàng đáp. Khi đêm em ngắm anh yên nghỉ, mà em đã khóc. Nhưng không phải vì em vui. Anh nghe em nói nè Raphael. Nghe em đây. Khi anh ngủ, hơi thở anh không bình thường. Trong ngực anh có cái gì đó vang lên. Nó làm em sợ lắm. Trong giấc ngủ của anh, thỉnh thoảng anh còn ho khan, giống hệt cha của em. Cha của em đã chết vì bệnh lao phổi. Em đã nhận ra trong tiếng phổi của anh vài tác động lạ lùng của căn bệnh đó. Mà anh còn sốt nữa. Em chắc chắn như vậy mà. Bàn tay anh nhơm nhớp, còn nóng bỏng. Ui, anh đang tuổi trẻ mà. Nàng rùng mình nói. Anh còn có thể chữa khỏi bệnh, nếu như chẳng may... À, mà không đâu. Nàng chợt vui vẻ kêu lên. À, không việc gì mà chẳng may cả. Bệnh này lây mà, thầy thuốc bảo như vậy. Nàng giơ hai tay ôm choàng lấy Raphael, nhẹ hơi thở của anh, đặt một cái hôn, muốn truyền vào anh tâm hồn của nàng. Em không muốn chết già đâu. Nàng nói. Chúng ta cùng nhau chết trẻ nha. Già, tay thì đầy quá. Chúng ta cùng nhau đi thẳng lên trời. Những dự kiến đó bao giờ cũng xây dựng lúc ta còn khỏe mạnh. Raphael vừa đáp, vừa lùa tay vào tóc Pauline. Nhưng rồi lúc đó, anh lên một cơn ho kinh khủng. Những cơn ho rủ rượi và âm gian đó, như xuất phát từ một chiếc quan tài. Cơn ho làm người ốm tái mặt đi và run rẩy, mồ hôi toát đẫm. Sau khi gân cốt chuyển động, xương sườn lung lay, vẫy sống mỏi mệt và mạch máu tưởng như trì động. Raphael rã rời, tái mét, thong thả nằm xuống, suy sụp như một người mà bao nhiêu sức lực đã tiêu tan trong một sự cố gắng cuối cùng. Pauline sợ hãi trố mắt nhìn đăm đăm và ngồi ngây đờ, im lặng, mặt trắng nhợt. Đừng! Anh à! Chúng ta đừng làm chuyện điên rồ nữa mà! Nàng nói và giấu Raphael những điều khủng khiếp mà linh tính đã quấy rối nàng. Nàng lấy tay che mặt vì bộ xương gớm ghiếc của thần chết đang thoáng hiện ra. Mặt Raphael tái nhợt và hốc hác như một chiếc sọ đào từ đáy sâu bảy tha ma để cho các nhà bác học nghiên cứu. Pauline nhớ lại lời than mà Valanta đã thốt ra hôm trước và tự nhủ. Phải chăng, có những vực thẳm mà tình yêu không thể vượt qua được, mà nó sẽ bị chôn vùi ở đó. Vài ngày sau cái cảnh thê thảm đó, vào một buổi sáng tháng 3, Raphael ngồi trong chiếc ghế bành, chung quanh là bốn ông thầy thuốc. Họ cho đặt anh ra ánh sáng trước cửa sổ buồng ngủ và thay phiên nhau bắt mạch sờ nắng, hỏi anh ra vẻ quan tâm. Người ốm dò xét ý nghĩ họ, đoán qua cử chỉ họ, cũng như những nếp nhăn hơi gợn trên trán họ. Buổi khám bệnh này là hy vọng cuối cùng của anh. Những quan tòa tối cao đó sẽ tuyên án anh sống hay chết. Vì vậy, để giành giật lấy tiếng nói tối hậu của khoa học loài người, Valanta đã cầu cứu đến những lời phán định của y học hiện đại. Nhờ tài sản và gia thế của anh, ba hệ thống tư tưởng mà kiến thức loài người đang còn chưa ngã ngũ về phía nào đều hiện diện trước mặt anh. Ba người trong các bác sĩ đó mang ở họ tất cả triết lý y học đại diện cho cuộc đấu tranh giữa thuyết duy linh, thuyết phân tích và cái gọi là thuyết chiết trung nhạo báng cái gì đó. Thầy thuốc thứ tư là Horace Bianchon, một người có tiền đồ, có khoa học, có lẽ là người xuất sắc nhất trong các ông thầy thuốc mới, đại biểu khôn ngoan và khiêm tốn của đám thanh niên hiếu học, sẵn sàng để kế thừa bao nhiêu tài sản do trường phái Paris tích lũy được từ 50 năm nay. Và có lẽ họ sẽ xây dựng cái công trình mà những thế kỷ trước đã thu thập bao nhiêu tài liệu đủ loại. Là bạn của hầu tước và của Rastignac, từ ít lâu nay anh đã chăm sóc cho Raphael và giúp anh trả lời những câu hỏi của ba vị giáo sư mà đôi khi anh đã trình bày với họ, có phần nhấn mạnh những triệu chứng anh thấy giống như của bệnh lao phổi. Chắc là ông đã làm nhiều điều thái quá, sống một cuộc đời phóng đãng, ông lại theo đuổi những công trình lớn về trí tuệ chăng? Một trong ba bác sĩ trứ danh bảo Raphael, cái đầu vuông vắn, khuôn mặt nở nang, thể chất cường tráng của ông dường như tỏ lộ một thiên tài ưu việt hơn hai đối thủ của ông. Tôi đã muốn hành lạc để chết, sau khi làm việc trong 3 năm trời viết một tác phẩm lớn, mà có lẽ một ngày kia ông sẽ quan tâm tới đó. Raphael đáp. Vị bác sĩ to lớn gật gù, tỏ vẻ hài lòng, và hình như tự nhủ thầm. Ta biết ngay mà. Bác sĩ đó là Brice danh tiếng, thủ lĩnh phái duy thể, người kế tiếp của những Cabinis và Bisa, người thầy thuốc của những tư tưởng tích cực và duy vật, xem thấy con người là một thực thể hữu hạn, chỉ tuân theo những quy luật về cơ cấu của bản thân nó. Mà những trạng thái bình thường hay những dị thường nguy hại được giải thích bằng những nguyên nhân hiển nhiên. Nghe câu trả lời, Brise lặng lẽ nhìn một người tầm thước trung bình, mà mặt thì đỏ gai, mắt nải lửa, trông như một ông thần cổ đại nào đó. Và tựa lưng bên khung cửa, ông ta lặng thinh, chăm chú ngắm nhìn Raphael. Là người cuồng nhiệt và tín ngưỡng, bác sĩ Cameritus, thủ lĩnh phái sinh tồn luận, tay Balance của y học, người bảo vệ hào hứng những thuyết trừu tượng của Van Helmont, xem cuộc sống con người như một nguyên lý, bí ẩn, một hiện tượng không giải thích được. Nó bất chấp những lưỡi dao mổ xẻ, đánh lừa phẫu thuật, thoát ra ngoài những thuốc men của khoa dược học, những X của đại số, những chứng minh của giải phẫu học và nhạo báng cố gắng của chúng ta. Nó là một loại ngọn lửa không sờ mó được, không trông thấy được, tuân theo quy luật thần thánh nào đó, và thường nó ở lại một thể xác đã bị ta quyết đoán là bị loại, cũng như nó trút khỏi những cơ cấu tráng kiện nhất. Một nụ cười chua cay thoáng trên môi người thứ ba, bác sĩ Mogradi, nhân vật xuất sắc nhưng hoài nghi và nhạo báng, chỉ tin ở lưỡi dao mổ, nhượng bộ trước Brise về cái chết của một người khỏe mạnh hẳn hoi, và thừa nhận với Cameritus rằng một con người còn có thể sống sau khi chết. Ông ta xem thấy tất cả mọi học thuyết đều có cái hay, không theo một học thuyết nào cả, cho rằng thuyết y học hay nhất là không có học thuyết mà chỉ căn cứ vào sự kiện. Là một pioneer về trường phái, ông vua của quan sát, nhà thám hiểm lớn đó, tay nhạo báng lớn đó, có người của những mưu toan tuyệt vọng, ngắm nghía miếng da lừa. Tôi muốn được chứng kiến tình trạng ăn khớp giữa những ước muốn của ông và sự co lại của miếng da này. Ông ta nói với hầu tước. Chẳng cần đâu. Rise kêu lên. Đúng rồi, không cần đâu. Cameritis nhắc lại. Các ngài nhất trí với nhau đi. Mogredy đáp. Sự co hẹp đó rất là dễ hiểu mà. Rise nói thêm. Không, nó thật là dị thường. Quả là như vậy. Mogredy đáp. Làm ra vẻ trịnh trọng và trả lại Raphael miếng da lừa. Da mà khô đét lại là một sự kiện không thể giải thích được, nhưng mà nó lại rất tự nhiên. Từ khai thiên lập địa đến giờ, nó làm cho cả y học và những giai nhân phải nản lòng. Ngắm mãi ba bác sĩ, Valanta không tìm thấy ở họ một chút cảm thông nào với nỗi đau đớn của anh. Cả ba người im lặng sau mỗi lời đáp, bàn quan ngắm nghía anh và hỏi anh mà không chút ái ngại cho anh. Qua sự lễ độ của họ, lộ rõ vẻ thờ ơ, hoặc vì vững tin, hoặc vì suy nghĩ, họ ít nói. Nói hững hờ đến mức lắm lúc Raphael tưởng là họ đãng trí. Thỉnh thoảng duy chỉ có Brice là đáp, được, đúng, về những triệu chứng tuyệt vọng mà Bianchon dẫn ra trong thuyết minh. Cameritus thì mê mệt trong cơn mơ màng, Mogredy thì giống như một nhà viết hài kịch nghiên cứu hai mẫu người thật để trung thành đưa lên sân khấu. Mặt Horace để lộ ra một nỗi đau khổ sâu xa, một niềm thương xót đầy phiền muộn. Anh chỉ mới làm thầy thuốc được ít lâu, cho nên chưa vô tình trước sự đau đớn và chưa thản nhiên bên một giường tang. Anh không biết cầm giọt lệ thấm thiết, nó ngăn trở người ta nhìn thấu suốt, và như một ông tướng cầm quân, tóm lấy thời cơ thuận lợi để chiến thắng mà không lắng nghe những tiếng kêu than của kẻ hấp hối. Sau khoảng nửa giờ làm cái việc có thể gọi là đo căn bệnh và người ốm, như một người thợ may đo để may chiếc áo cho một chàng trai đặt may quần áo cưới. Họ nói vài điều chung chung, bàn các việc công, rồi họ định sang phòng làm việc của Raphael để trao đổi ý kiến và thảo nghị án. Thưa các vị, Valanta hỏi họ, vậy thì tôi không được tham dự cuộc tranh luận hay sao? Nghe hỏi, Rise và Mogredy la lên phản đối kịch liệt, và mặc dầu người ốm cố gian này, họ từ chối không thảo luận trước mặt anh. Raphael phục tùng tục lệ, nghĩ rằng mình có thể lẻn vào một hành lang, ở đó anh sẽ nghe được rõ ràng những điều tranh luận giữa ba giáo sư. Thưa các vị, Rise vừa bước vào vừa nói, cho phép tôi được phát biểu ngay ý kiến của tôi. Tôi không muốn buộc các vị theo nó, cũng như đưa nó ra tranh luận. Trước hết, nó rành mạch, chính xác và do một trạng thái tương tự hoàn toàn giữa một trong những bệnh nhân của tôi và con bệnh mà chúng ta được mời đến khám. Giả lại, tôi đang có người chờ ở bệnh viện rồi. Việc quan trọng cần sự có mặt của tôi ở đó. Thể tất cho việc tôi nói trước tiên này. Con bệnh mà chúng ta xét nghiệm cũng bị suy nhược vì những công trình về trí tuệ. Ông ấy đã làm gì, Horace nhỉ? Ông hỏi người thầy thuốc trẻ tuổi. Một luận thuyết về ý chí. Ôi trời đất ơi, quý quái. Đó là một đề tài quá rộng lớn mà. Ông ấy bị suy nhược, tôi nói bởi vì tư duy thái quá, vì chế độ sống lầm lạc, vì đã dùng liên tiếp những chất kích thích quá mạnh. Như vậy, tác động mạnh của thể xác và của trí óc đã làm sai lạc sự vận dụng của toàn bộ cơ thể. Thưa các vị, qua những triệu chứng ở mặt và thân thể cũng dễ nhận ra sự kích động kỳ dị ở dạ dày, dây thần kinh giao cảm bị loạn, thượng vị rất dễ đau và dùng hạ sườn thì bị thắt lại. Các vị đã nhận thấy gan sưng và to ra. Sau hết, ông Bianchon luôn luôn quan sát sự tiêu hóa của bệnh nhân, đã bảo chúng ta rằng tiêu hóa khó khăn nhọc mệt. Nói cho đúng, không còn dạ dày nữa. Con người đã lẫn mất, trí năng bị suy yếu đi vì con người không tiêu hóa nữa. Thượng vị trung tâm của sự sống bị hư biến dần, làm cho cả hệ thống chệch choạc. Từ đó khuếch tán thường xuyên và hiển nhiên sự rối loạn đã qua hệ dây thần kinh lên óc. Do đó cơ quan này nhức nhối dữ dội, chứng cuồng chấp xuất hiện. Bệnh nhân bị một ý kiến cố định chi phối. Đối với ông ta, miếng da lừa này co lại thật sự. Có lẽ từ trước nó vẫn y như chúng ta thấy thôi, nhưng dù nó có hay không, cái miếng da lừa đó đối với ông ta cũng giống như nốt ruồi trên mũi của viên tổng lý đại thần nào đó vậy. Phải lập tức đặt đĩa lên dùng thượng vị, làm dịu sự kích thích cơ quan đó, cơ sở của toàn thể con người, cho bệnh nhân sống theo chế độ ăn uống, chứng cuồng chấp sẽ hết. Tôi không còn nói gì hơn với bác sĩ Bianson, chắc chắn là ông nắm được toàn bộ và chi tiết việc điều trị. Có thể có biến chứng, có thể đường hô hấp cũng bị kích động, nhưng tôi tin rằng điều trị bộ máy tiêu hóa quan trọng hơn nhiều, cần thiết hơn nhiều, cấp bách hơn là điều trị phổi. Việc nghiên cứu lâu dài những bộ môn trừu tượng và một số dục vọng quá mạnh đã gây biến động trầm trọng trong cơ chế sống. Tuy nhiên còn có thời giờ để mà uốn nắn lại những dây cót, chưa có chỗ nào bị hư quá nặng đâu. Như vậy ông có thể cứu được bạn ông dễ dàng. Ông ta nói với Bianson. À, anh bạn đồng nghiệp uyên bác của chúng ta lấy kết quả làm nguyên nhân đây này. Cameritus đáp. Đúng, những bộ phận hư được ông quan sát rất là đúng. Có ở bệnh nhân, nhưng chẳng phải từ dạ dày, mà tuần tự sinh ra những khuếch tán trong cơ thể và hướng về phía não như một vết rạn tỏa ra những tia nứt trên mặt kính vậy đó. Phải đã có cái gì đập vào mới làm thủng được tấm kính. Nhắc đập đó, ai đã gây ra? Chúng ta có biết điều đó hay là không? Chúng ta đã quan sát bệnh nhân đầy đủ hay là chưa? Chúng ta có thể biết hết mọi biến cố trong cuộc đời của ông ta hay là không? Thưa các vị, cái nguyên lý sinh tồn, cái nguyên khí văn hành mông ở ông ta đã bị hư tổn. Bản thân sự sinh tồn đã bị xâm phạm trong bản chất. Cái tia chớp thần thánh, cái trí tuệ quá độ, nó như làm sợi dây liên lạc cho bộ máy và nó sản sinh ra ý chí, khoa học của cuộc sống đã thôi không điều chỉnh những hiện tượng hàng ngày của bộ máy và chức năng của mỗi cơ quan nữa. Và từ đó phát sinh ra những rối loạn mà bạn đồng nghiệp Nguyên Thâm đã thẩm định rất là đúng. Sự vận động không phải đi từ thượng vị tới não, mà là từ não đi tới thượng vị. Không! Ông ta vừa nói, vừa vỗ mạnh vào ngực. Không! Bản thân tôi chẳng phải là một cái dạ dày thành người. Không! Tất cả vấn đề chẳng phải là ở đó. Tôi tự thấy không có can đảm mà nói rằng, nếu thượng vị tôi lành mạnh, thì tất cả cái khác chỉ là hình thức. Chúng ta không thể... Ông ta nói tiếp, dịu dàng hơn. Gán cho một nguyên nhân vật chất chung và điều trị theo một phương pháp chung, những rối loạn trầm trọng xảy ra ở những con bệnh khác nhau và nhiều hay ít bị thương tổn nặng. Không một người nào giống một người nào đâu. Chúng ta có những cơ thể riêng biệt, hình thành khác nhau, nuôi dưỡng khác nhau, khả dĩ làm những nhiệm vụ khác nhau và phát triển những vấn đề cần thiết cho sự hoàn thành một trật tự sự vật mà chúng ta không biết. Cái bộ phận của dạng vật do một ý chí tối cao tới gây ra và duy trì ở chúng ta hiện tượng tri giác tác động theo thể thức khác nhau ở mỗi người và tạo họ thành một thực thể bề ngoài xem như hữu hạn, nhưng mà ở một điểm nó song song tồn tại với một nguyên cớ vô hạn. Vì vậy chúng ta phải nghiên cứu từng con bệnh riêng biệt, thấu hiểu họ, nhận ra sự sinh hoạt của họ như thế nào, khí lực của họ ra làm sao, từ trạng thái mềm mại của miếng bọt biển ngấm nước đến trạng thái cứng rắn của hòn đá bọt. Có vô vàn những tiểu dị. Con người là thế đấy, giữa những tổ chức bạch huyết xốp và cái cứng cáp như kim loại của gân cốt, một số người trường mệnh, biết bao sai lầm không thể không mắc phải, cái phương pháp điều trị độc tôn ráo riết bằng sự đốn tỏa, bằng sự kiềm chế sức lực con người mà ông cho rằng luôn luôn bị kích thích. Vậy thì ở đây, tôi chủ trương một phương pháp điều trị hoàn toàn về tinh thần, một sự thẩm tra sâu xa về nội tâm con người. Chúng ta hãy đi tìm căn bệnh trong một tâm hồn, chứ không phải trong ruột non ruột già. Một thầy thuốc là một người có linh cảm, được ban một tài năng đặc biệt mà Thượng Đế trao cho cái khả năng thấu suốt sự sinh tồn, cũng như người ban cho các nhà tiên tri những con mắt để mà ngắm nhìn tương lai. Cho nhà thơ khả năng truy tưởng thiên nhiên, cho nhạc sĩ khả năng điều chỉnh âm thanh theo một trật tự hài hòa mà mẫu mực là ở trên kia. Có lẽ... Trời ơi, vẫn là cái y học chuyên chế quân chủ và tôn giáo của ông ta rồi đây. Rize lẩm bẩm. À nè nè nè nè nè, thưa các vị. Mordredi vội vã nói, vội vã che lấp lời mà Rize vừa thốt ra. Chúng ta không nên quên lưu ý tới bệnh nhân. Trời... Vậy ra tình hình khoa học bây giờ là thế này đây. Raphael buồn rầu thốt lên. Việc chữa bệnh cho ta lập lờ giữa một chuỗi tràng hạt và một sâu đĩa, giữa lưỡi dao mổ của Dupiren và lời cầu nguyện của hoàng tử, trên con đường ranh giới giữa sự kiện và lời nói, giữa vật chất và tinh thần. Mogredi đứng đó, nghi hoặc. Đâu đâu cái có và không của con người cũng theo đuổi ta. Vẫn là cái Karimari Karimara của Rabelais. Ta ốm về tinh thần Karimari hay ốm về thể chất đây Karimara? Ta có sống được hay không? Họ còn không biết. Ít ra Blanchette cũng thật thà hơn khi bảo rằng tôi không biết. Vừa lúc đó, Valanta nghe tiếng nói của bác sĩ Macrody. Bệnh nhân mắc chứng cuồng chấp. Điều đó, tôi đồng ý. Ông ta kêu lên. Nhưng ông ta có 20 vạn quan thực lợi. Những kẻ cuồng chấp đó hiếm hoi lắm. Và ít ra chúng ta cũng phải cho họ một ý kiến chứ. Còn như muốn biết thượng vị đã tác động đến não, hay não đến thượng vị, có lẽ chúng ta có thể kiểm tra sự kiện đó sau khi ông ta chết rồi. Vậy ta hãy tóm tắt lại như vậy. Ông ta bị ốm, sự kiện đó thì không chối cãi được. Cần phải có cách điều trị. Hay để đấy, mọi học thuyết, dùng đĩa làm dịu nhức ruột và loạn thần kinh là hai chứng mà chúng ta nhất trí. Rồi đưa ông ta đi nghỉ ở vùng suối nước. Chúng ta hành động theo cả hai phương pháp. Nếu ông ấy thật sự bị lao phổi, thì chúng ta không thể cứu được nữa. Cho nên là... Raphael vội vã rời hành lang và lại trở vào ngồi xuống ghế bành. Chẳng bao lâu bốn ông thầy thuốc ở phòng làm việc sang. Horace phát ngôn, nói. Các chị đây đều nhất trí, nhận thấy cần phải đặt ngay đĩa lên vùng dạ dày. Và một cuộc điều trị cả về thể chất lẫn tinh thần là rất cấp bách. Trước hết phải theo một chế độ ăn uống để làm dịu sự kích thích cơ thể. Chỗ này Brice ra hiệu tán đồng. Rồi một chế độ vệ sinh để tác động tới tinh thần anh. Vì vậy chúng tôi đồng thanh khuyên anh đi nghỉ ở suối nước X tại Savoya hay là suối nước Kim Sơn tại Auvergnat. Nếu như anh ưa hơn không khí và phong cảnh miền Savoya thì tốt hơn là miền Căng Tăng. Nhưng cứ tùy theo ý thích của anh vậy. Ở chỗ đó, bác sĩ Cameritis để lộ ra một cử chỉ tán thành. À còn các vị đây, Bianchon lại nói, đã nhận thấy bộ máy hô hấp bị hư nhẹ đều nhất trí rằng những lệnh của tôi trước đây là tốt. Các vị nghĩ rằng bệnh anh cũng dễ lành và tùy theo việc sử dụng luân chuyển một cách khôn ngoan những phương pháp khác nhau đó và... Và tại sao con gái của ông bị câm? Là vì thế đó. Raphael vừa nói vừa mỉm cười và kéo Horace vào phòng làm việc để trao trả tiền công cuộc khám bệnh vô ích đó. Họ nói chuyện logic lắm, người thầy thuốc trẻ bảo với anh. Cameritis cảm giác, Brice thẩm xét. Mogredy nghi hoặc, con người chẳng phải có một linh hồn, một thể xác và một lý trí hay sao? Một trong ba căn nguyên khởi thủy đó tác động ở chúng ta mạnh nhiều hay ít, và bao giờ cũng sẽ có yếu tố con người trong khoa học loài người. Anh hãy tin ở tôi đi, Raphael. Chúng tôi không chữa khỏi, mà là giúp cho bệnh được khỏi. Giữa y thuật của Brissette và y thuật của Cameritis còn có y thuật dựa vào quan sát, nhưng muốn thực hành cái này cho thành công thì phải biết rõ bệnh nhân của mình từ 10 năm trước. Trong đáy sâu của y học, có sự phủ định cũng như ở tất cả mọi khóa học. Vậy anh hãy cố gắng sinh hoạt thật điều độ, hãy thử đi Savoya một chuyến đi. Cái tốt nhất vẫn là mãi mãi và sẽ là tự giao phó cho tự nhiên thôi. Raphael đi nghỉ ở suối X. Và một buổi chiều hè đẹp, sau buổi đi dạo, một số người nghỉ tại suối S hội họp ở phòng khách câu lạc bộ. Ngồi một mình ở bên cửa sổ và quay lưng lại cửa tọa. Raphael chìm đắm rất lâu vào một giấc mơ màng, tự động trong đó tư duy của ta nảy nở tiếp diễn, tiêu tan không mang hình thái, và qua đi trong ta như những đám mây nhẹ, gần như không màu sắc. Bấy giờ thì buồn dịu dàng, vui mơ hồ, và tâm hồn thiêu thiêu ngủ. Thả mình trong cuộc sống cảm tính đó, và làng ta tắm mình trong bầu không khí buổi chiều ấm áp, hít thở khí trời sạch thơm tho miền sơn giả, khoan khoái vì không cảm thấy đau đớn gì, và cuối cùng đã làm cho miếng da lượng nguy hại trở thành vô hiệu. Đến lúc những ánh đỏ của hoàng hôn tắt trên ngọn cây, trời trở lạnh, anh đóng cửa sổ và rời chỗ. Thưa ông, một bà già nói với anh, xin ông hãy làm ơn để ngõ cửa đi, chúng tôi đang chết ngạt hết đây. Lời nói khó nghe và đặc biệt gay gắt làm chối tai Raphael, nó như lời vụng về của một người mà ta muốn tin rằng có thiện cảm, nhưng nó làm tiêu tan chút ảo tưởng êm đềm về tình cảm và để lộ ra một vực thẳm ích kỷ. Hầu tước lạnh lùng đưa mắt nhìn mụ già như một nhà ngoại giao thản nhiên. Anh gọi một người hầu tới và cục ngủng bảo: mở cái cửa này ra. Nghe mấy tiếng đó, mặt mọi người ngỡ ngàng khó chịu, cử tọa xôn xao, nhìn người ốm với vẻ ít nhiều xét nét. Dường như anh đã phạm một điều xuất sượt nghiêm trọng gì đó. Raphael, vì chưa hoàn toàn lột bỏ được cái tính bản lẻn ban đầu của tuổi trai trẻ, tỏ vẻ xấu hổ. Nhưng rồi anh trấn tĩnh, lấy lại nghị lực và tự vấn tâm về cái cảnh lạ lùng đó. Đột nhiên, đầu óc anh linh hoạt lên. Thời gian qua hiện ra trước mắt anh rõ ràng, và những nguyên nhân mối ác cảm của mọi người đối với anh nổi bật lên như những mạch máu một xác thịt mà các nhà tự nhiên học dùng thứ thuốc tim nào đó làm cho từng chi nhánh nhỏ nhất cũng nổi màu. Anh nhận ra bản thân mình trong bức tranh thoáng qua đó. Anh theo dõi cuộc sống của anh từng ngày một, từng ý nghĩ một. Anh không khỏi ngạc nhiên thấy mình ủ rũ và lơ đãng giữa cái đám người vui cười đó, lúc nào cũng nghĩ đến số phận mình, chăm chú đến bệnh tật mình, tỏ ra coi khinh sự trò chuyện vô nghĩa nhất, trốn tránh những việc làm thân ngắn ngủi và mau chóng giữa các du khách, vì họ chắc chắn sẽ không còn gặp nhau nữa, ít quan tâm đến người khác, và rốt cuộc giống như những tảng đá vô tri trước sự mơn trớn cũng như sự cuồng nộ của sóng biển. Rồi nhờ một ưu tính về trực giác hiếm có, anh nhìn thấu mọi tâm hồn khi nhận ra dưới ánh đèn cái sọ vàng, cái nét mặt chăm chập của một ông già. Anh nhớ ra đã đánh bạc với lão ta, anh được mà không để cho lão đánh gỡ. Phía xa, anh trông thấy một mỹ nhân mà anh đã phớt lạnh trước những điệu bộ ổng ẹo của cô nàng. Mỗi bộ mặt đều trách móc anh về một lỗi lầm nào đó, khó giải thích. Nhưng cái tội của nó bao giờ cũng nằm trong một vết thương vô hình đánh vào lòng tự ái. Anh đã vô thức xúc phạm đến tất cả những tấm lòng tự phụ nhỏ nhen chúng châu lại quanh anh. Những khách dự các cuộc vui của anh hay những kẻ được anh mời mọc ngựa xe đều bất bình vì sự sang trọng của anh, ngạc nhiên vì sự vô ơn của họ. Anh miễn sỉ giả họ thì họ lại tưởng bị anh khinh rẻ và kết tội anh lên mặt quý phái. Thăm dò lòng người như vậy, anh nắm được những ý nghĩ thầm kín nhất của họ. Anh đâm ra kinh tởm xã hội, cái lịch sự của nó, lớp sơn hào nhoáng của nó, giàu có mà lại có đầu óc hơn đời. Anh bị người ta đố kỵ, thù ghét. Với những kẻ tiểu nhân và nông nổi ấy, anh im lặng làm họ mất tò mò. Anh khiêm tốn thì họ tưởng anh làm cao. Anh đoán biết cái tội ngấm ngầm và không tha thứ được mà anh phạm với họ. Anh vượt ra ngoài sự phán xét của bọn tầm thường đó, chống lại sự chuyên chế soi mói của họ. Anh biết cách bất cần họ để trả thù cái thói dương giả ngầm đó. Tất cả bọn họ tự nhiên câu kết với nhau để làm cho anh cảm thấy quyền hành của họ, kết án trục xuất anh thế nào đó, và để anh biết rằng họ cũng có thể bất cần anh. Thoạt tiên, anh thương hại khi nhìn vào cái xã hội đó. Chẳng bao lâu anh rùng mình, nghĩ tới cái quyền năng uyển chuyển nó lật bỏ trước mắt anh tấm màn xương thịt che đậy bản chất tinh thần, và anh nhắm mắt lại như để khỏi nhìn thấy gì nữa. Bỗng chốc, một tấm màn đen che lên cái ảo ảnh ảm đạm của sự thật đó. Nhưng anh lâm vào cái cảnh cô độc kinh khủng, nó chờ đợi những thế lực và những quyền hành. Lúc đó anh lên một cơn ho rũ rượi, đã không nhận được lấy một lời dù lạnh nhạt ra mặt, nhưng ít ra cũng còn vẻ động lòng trắc ẩn lễ phép của những con người lịch sự ngẫu nhiên tụ họp với nhau. Anh lại còn nghe thấy những lời thù địch thốt lên và những lời phàn nàn thì thầm. Xã hội cũng chẳng cần bẻ mặt gì anh nữa, có lẽ vì anh đã biết tổng họ rồi. Bệnh của hắn hay lây lắm đó. Ông chủ tịch câu lạc bộ đáng lẽ phải cấm không cho hắn vào phòng khách kìa. Cứ theo phép xã giao hả? Thật ra cấm không được ho như vậy đâu. Một người ốm nặng như vậy đáng lẽ không được đi nghỉ ở suối đâu nha. Hắn làm tôi đến phải bỏ nơi đây đi mất thôi. Raphael đứng dậy để trốn tránh sự chửi rủa chung quanh và đi dạo trong phòng. Anh muốn tìm một sự che chở và bước tới gần một thiếu phụ ngồi trỗi mà anh định ngỏ lời tán tỉnh. Nhưng khi anh đến gần thì chị ta quay lưng lại và giả tảng nhìn xem những người nhảy múa. Raphael lo sợ trong buổi tối nay đã phải sử dụng đến tấm bùa. Anh cảm thấy không đủ ý chí và can đảm để bắt chuyện, rời bỏ phòng khách và lẫn sang buồng đánh bi-a. Ở đó chẳng một ai nói với anh, chào anh hay chỉ thoáng nhìn anh với chút từ tâm. Đầu óc vốn trầm mặc và do nặng tính hấp thụ dinh dưỡng, anh nhận ra cái nguyên nhân chung và hợp lý về mối ác cảm anh gây nên. cái xã hội nhỏ này tuân theo, mà có lẽ nó không biết cái quy luật trọng đại nó chi phối xã hội thượng lưu mà Raphael đến nay mới hiểu biết được đạo lý cay nghiệt của nó. Một cái nhìn ngược lại cho anh thấy điển hình trọn vẹn của nó ở Fedora. Anh không thể tìm được mối thiện cảm vì bệnh tật của anh ở xã hội này, cũng như vì những nỗi đau lòng của anh ở xã hội kia. Cái xã hội hào hoa trục xuất ra khỏi nó những kẻ đau khổ, như một người tráng kiện tống ra khỏi thân thể mình một nguyên tố bệnh tật. Xã hội thượng lưu kinh hãi những đau thương và bất hạnh, nó sợ chúng như bệnh lây, nó không bao giờ do dự giữa chúng và thoái hư. Thoái hư là một xa xỉ phẩm, một điều bất hạnh, dù tôn nghiêm đến thế nào, xã hội cũng biết cách hạ thấp nó, dễu cợt nó bằng một lời châm chọc. Họ vẽ biếm họa để ném lên đầu những ông vua thất thế những sỉ nhục mà bọn này đã gây ra cho họ. Giống như những thanh nữ La Mã ở đấu trường, họ không bao giờ thương hại kẻ đấu sĩ đã ngã xuống. Họ sống trên tiền bạc và sự nhạo báng, yếu thì chết. Đó là lời nguyền rủa của cái thứ giai cấp kỵ sĩ được thiết lập ở khắp các quốc gia trên trái đất, vì ở đâu bọn nhà giàu cũng ngoi lên, và câu châm ngôn đó được ghi ở đấy những quả tim do giàu có nhào nặng hay do giai cấp quý tộc nuôi dưỡng. Anh tập hợp lũ trẻ em vào một trường trung học chăng? Cái hình ảnh thu nhỏ của xã hội đó, mà hình ảnh càng gây thơ và thật thà lại càng chân thực, luôn luôn bày ra trước mắt anh những kẻ hèn mọn tội nghiệp, những nhân vật của khổ hạnh và đau thương, thường xuyên đặt giữa sự khinh rẻ và lòng thương hại. Kinh Phúc Âm hứa hẹn với họ thiên đường. Anh bước xuống bậc thang thấp hơn của trật tự động vật chăng? Nếu như con vật có cánh nào bị đau ốm giữa đám gia cầm trong sân, những con khác chạy theo mổ nó, giật lông và giết nó. Trung thành với bản hiến chương của chủ nghĩa vị kỷ đó, xã hội rất mực khắc nghiệt đối với những kẻ nghèo khổ, dám táo bạo đến làm ngang trở những hội hè của nó, làm phiền nhiễu những lạc thú của nó. Kẻ nào đau khổ về thể xác hay tâm hồn, không tiền của hay quyền hành, là một tên cùng đinh. Họ cứ yên trong sa mạc của họ. Nếu họ vượt qua giới tuyến, họ sẽ thấy đâu đâu cũng là mùa đông giá lạnh. Giá lạnh trong những vẻ nhìn, giá lạnh trong thái độ, trong lời nói, trong tấm lòng. May mắn là họ không bị nguyền rủa ở chỗ mà đáng lẽ họ phải được an ủi. Hấp hối ư, anh cứ nằm im trong cái giường bỏ chơ chỏng của anh. Già nua ư, anh cứ trơ trọi trong gian nhà lạnh lẽo của anh. Cái nghèo không hồi môn ư, cô cứ rét cống và đốt lòng trong gian gác xét hiu quạnh của cô đi. Nếu như xã hội dung thứ một cảnh bất hạnh, phải chăng là để gia công nó, mà sử dụng, lợi dụng nó, đóng cương cho nó, đeo hàm thiết phủ mông cho nó, cưỡi lên nó, và biến nó thành một trò mua vui. Hỡi các thị tỳ ốm ho, hãy làm bộ mặt cho vui đi. Hãy gắng chịu hơi hướng của bà tự xưng là ân nhân mình, hãy ẵm chó của họ đi, là đối thủ những con chó ăn le của họ đi. Các chị hãy mua vui cho họ, dò xét ý tứ họ, rồi im đi. Còn anh, ông vua của những kẻ hầu không áo dấu, tên ăn bám mặt dài mày dạn, hãy để tâm tính anh ở nhà, hãy tiêu cơm theo kiểu người đãi anh tiêu cơm, khóc tiếng khóc của họ, cười kiểu cười của họ, hãy coi những lời đá kích của họ là êm tai. Nếu anh muốn dèm pha họ, hãy chờ lúc họ bị thất thế. Đó, xã hội thượng lưu trọng vọng chuyện bất hạnh là như thế đó. Họ giết chết nó, hay xua đuổi nó, họ làm nhục nó, hay đem thiến nó đi. Những ý nghĩ ấy nảy nở trong lòng Raphael, đột ngột như một thi hứng. Anh nhìn quanh và cảm thấy cái giá lạnh bi thảm mà xã hội tỏa ra để đuổi xa cảnh khốn khổ, và nó làm chích cứng tâm hồn còn mạnh hơn cả gió bất thắng chặt, làm cho thân thể chích cấm. Anh khoanh tay trên ngực, tựa lưng vào tượng và sa vào một mối u sầu cùng cực. Anh nghĩ tới chút ít sung sướng mà cái trò cảnh sát ghê gớm kia đem lại cho xã hội thượng lưu. Nó là cái gì? Những trò vui không thú vị, niềm hân hoan không vui vẻ, những hội hè không lạc thú, nỗi tê mê không khoái trá, nghĩa là củi hay tro trong một bếp lò mà không có một tia lửa nào. Lúc anh ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trơ một mình, những người chơi đã chạy mất cả. Ồ, muốn làm cho họ ưa trọng cơn ho của ta, chỉ cần ta để lộ cho họ biết uy quyền của ta thôi. Anh nhủ thầm, nghĩ thế anh quăng ra tấm lòng khinh bỉ như chiếc màn che xã hội và anh. Ngày hôm sau, viên thầy thuốc của suối nước đến thăm, trao vẻ ân cần và lo lắng cho sức khỏe của anh. Raphael cảm thấy vui vẻ Khi nghe thấy những lời thân mật đó, anh thấy trên nét mặt của bác sĩ in vẻ hiền hậu, tử tế, những dòng uốn bộ tóc giả màu vàng hung của ông đượm lòng nhân hậu, cách may chiếc áo vuông vắn, những nếp quần đuôi giày rộng lớn như của một giáo đồ. Tất thảy, cả đến làn phấn mà đuôi tóc rải thành đường tròn xuống chiếc lưng hơi còng của ông, đều bộc lộ một tính cách giáo đồ, biểu hiện lòng từ thiện cơ đốc và sự tận tâm của một người. Vì sốt sắng với bệnh nhân mà tự buộc mình phải đánh bài lá, đánh cờ khá cao để luôn luôn ăn tiền của họ. Thưa hầu tước, ông ta nói sau một hồi lâu chuyện trò với Raphael, chắc chắn tôi sẽ làm tiêu tan nỗi buồn rầu của ông. Bây giờ tôi biết khá rõ tạng người ông để quả quyết rằng các vị thầy thuốc ở Paris, mà tôi biết rõ tài năng xuất sắc đã lầm về bản chất bệnh tật của ông rồi. Trừ phi bị tai nạn gì không kể, hầu tước à, ông có thể sống lâu như bành tổ. Phổi của ông á hả, khỏe ngang như bể lò rèn, mà dạ dày của ông á thì đến dạ dày con đà điếu cũng phải hờn ghen. Nhưng nếu ông sống ở một nơi khí hậu nóng, thì ông có cơ thật sự và mau chóng về chơi đất thánh đó. Tôi chỉ nói vài lời thôi, hầu tước khắc hiểu. Hóa học chứng minh rằng sự hô hấp ở con người là một hiện tượng thiên nhiên thật sự, mà cường độ cao hay thấp là tùy theo có nhiều hay ít nhiệt độ tích tụ trong cơ thể riêng biệt của mỗi người. Ở ông thì nhiệt tố có nhiều, như ông, nếu tôi được phép nói như vậy, thì là siêu dưỡng khí. Do cái tạng nhiệt của những người số phải mang những hoài bão lớn, khi thở khí trời nhiệt và thoáng, nó tăng cường sinh lực ở những người thần khí suy nhược, thì ông lại làm tăng sức đốt đã quá mạnh. Vậy một trong những điều kiện sinh hoạt của ông là nơi không khí dày đặc ở những trại chăn nuôi, những miền thung lũng. Dần, không khí sinh tồn của người nung nấu thiên tài là ở những cánh đồng cỏ màu mỡ của đất nước Đức, ở Baden, ở Toblis. Nếu ông không sợ nước Anh, thì trời sương mù bên đó làm giảm nhiệt trong mình ông. Còn như miền suối nước chúng tôi ở đây, cao hàng trăm thước trên mặt địa Trung Hải, thì lại có hại cho ông. Đó là ý kiến của tôi. Ông ta nói và để lộ ra vẻ khiêm tốn. Tôi nói vậy là trái với quyền lợi của chúng tôi, là vì ông nghe theo thì chúng tôi chẳng may sẽ thiệt mất ông. Nếu không có những lời cuối cùng này, thì có lẽ Raphael đã bị siêu lòng vì cái vẻ hiền hậu giả tạo của viên thầy thuốc đường mật. Nhưng anh là người quan sát quá sâu sắc, cho nên không thể nào không đoán ra. Qua giọng nói, qua cử chỉ và vẻ nhìn đi theo, lời nói phản phất sự nhạo báng. Cái nhiệm vụ mà gã tiểu nhân đó chắc chắn đã được cái cử tọa bệnh nhân vui nhộn của hắn giao cho. Thì ra những kẻ nhàn rỗi mặt mày thắm tươi ấy, những mụ già ngán đời ấy, những tay ăn le lang bạc ấy, những ả nhân ngãi trốn chồng và được tình nhân mang tới suối đó, chủ trương xua đuổi khỏi nơi này một kẻ hấp hối tội nghiệp, suy nhược, yếu ớt, rõ ràng không thể chịu đựng được sự hành hạ hàng ngày. Raphael chấp nhận cuộc chiến đấu và nhìn thấy trong cái mưu mô đó một trò vui. Bởi vì ông sẽ phiền lòng về việc tôi đòi bỏ nơi này. Anh đáp lời bác sĩ. Tôi thử lợi dụng điều khuyên răn tử tế của ông mà vẫn ở lại đây. Ngay ngày mai tôi sẽ cho xây một ngôi nhà. Ở đó chúng tôi sẽ điều khiển thời tiết theo lời khuyên của ông. Viên bác sĩ suy diễn nụ cười nhạo báng chua cay thoáng qua trên môi Raphael, đành lòng chào anh, không biết nói năng thế nào. Hồ Bouquet là một hõm núi rộng sức mẻ, ở đó cao hơn 200 thước trên mặt địa Trung Hải, lóng lánh một giọt nước xanh lam không đâu có ở trên thế giới. Từ trên ngọn núi Trăng Mèo mà nhìn xuống đó, thì hồ nằm đó như một viên ngọc lam chơ vơ. Giọt nước mỹ lệ đó đường dòng chín dặm, có một số nơi sâu tới 150 thước. Ngồi trên một chiếc thuyền lên đên giữa làn nước đó vào một buổi trời đẹp, chỉ nghe thấy tiếng mái chèo, chỉ nhìn thấy ở chân trời những núi tỏa mây, thưởng ngắm những làn tuyết rực rỡ trên dãy núi Morienne của nước Pháp. Lần lượt đi từ những tảng đá hoa cương phủ những cây đuôi chồm hay những giống cây nhỏ lùn trông như một làn nhung, cho tới những dãy đồi tươi tốt, một bên là hoang vắng, bên kia là cảnh vật phong phú. Một người nghèo dự tiệc của một nhà giàu, sự hài hòa cũng như sự trái ngược đó, hợp thành một cảnh tượng mà cái gì cũng lớn, cái gì cũng nhỏ. Quang cảnh núi non thay đổi những điều kiện của thấu thị và diễn tượng. Một cây bách cao hàng 30 thước mà trông như một cây lao, những dải thung lũng rộng thênh thang mà tưởng hẹp như những đường hẻm. Hồ này là nơi duy nhất ở đó người ta có thể bày tỏ tâm sự lòng với lòng. Ở đó người ta tư tưởng và người ta yêu. Không ở một nơi nào khác, anh gặp được một sự hòa hợp tuyệt diệu hơn giữa nước, trời, núi non và đất cát. Ở đó có những thuốc dịu cho tất cả mọi khủng hoảng của cuộc sống. Nơi đây gìn giữ bí mật của những đau thương. Nó yên ủi, xoa dịu và ném vào tình yêu cái gì là nghiêm trang, là trầm mặc, khiến cho mối tình thêm sâu, thêm trong trắng. Một cái hôn lớn lên ở đó, nhưng đặc biệt đây là hồ của những kỷ niệm. Nó giúp hồi ức bằng cách nhúng cho màu của nước, tấm gương phản chiếu hết thảy. Raphael chỉ có thể mang gánh nặng của mình ở giữa phong cảnh tuyệt vời này. Ở đây anh có thể sống vô tư lự, mơ màng và không mong ước gì. Sau cuộc thăm của bác sĩ, anh đi dạo và cho đổ thuyền ở mỏm vắng vẻ của một ngọn đồi xinh đẹp tại đó, có làng San Innocent. Từ cái mũi đất cao đó, mắt nhìn có thể bao quát dãy núi Bugi. Dưới chân, sông Rôn chảy và là đáy hồ. Nhưng từ đó, Raphael ưa ngắm bên bờ đối diện, tu viện Hautecombe, buồn thiêu, nơi phần mộ của các vua xứ Sardan phục xuống trước núi, những kẻ hành hương tới đích cuộc diễn du của mình. Tiếng mái chèo rung đều đặn, nhịp nhàng khuấy động phong cảnh tĩnh mịch, gắn cho nó một tiếng nói đơn điệu, giống như lời tụng kinh của thầy tu. Ngạc nhiên vì gặp những khách dạo chơi ở khu vực hồ thường vắng vẻ này, hầu tước vẫn trong giấc mơ màng, ngắm những người ngồi trong thuyền và nhận ra ở phía cuối, mụ già đã nói gai gắt với anh hôm trước. Khi con thuyền lướt qua trước mặt Raphael, chỉ có người thị tỳ của mụ là chào anh, cô gái quý tộc nghèo mà dường như anh mới trông thấy lần đầu tiên. Sau một hồi lâu, khi anh đã quên mất mấy người dạo chơi đó, thoát biến sau mỏm đồi, thì anh chợt nghe thấy gần anh tiếng áo sột soạt và bước chân đi nhẹ nhàng. Anh ngoảnh lại thì nhận ra người thị tỳ, trông vẻ lúng túng. Anh đoán chị ta muốn nói với anh, và anh bước lại gần chị. Tuổi chừng 36, cao lớn và mảnh dẻ, khô khan và lạnh lùng. Chị ta như mọi cô gái già, bị bối rối vì con mắt nhìn của anh. Nó không còn ăn khớp với bước đi chất chưởng, lúng túng, thiếu dẻo dang. Vừa già mà lại vừa trẻ, với một tư thế có phần chững chạc, chị ta tỏ ra dình dàng giữ ngọc, đặt giá cao những ưu điểm của mình. Giá chăng chỉ có những cử chỉ kín đáo và khoan thai của những người đàn bà nâng niu mình, chắc hẳn để khỏi sa ngã trên đường tình duyên. Thưa ông, tính mệnh của ông đang lâm nguy. Tôi nghĩ ông đừng tới câu lạc bộ nữa. Chị vừa nói với Raphael, vừa lùi lại mấy bước, làm như chị đã hư nết mất rồi vậy. Nhưng mà thưa cô, Valentin mỉm cười đáp. Cô làm ơn hãy nói rõ hơn, vì cô đã quá bộ đến tận đây. Chị ta lại nói, nếu không có lý do nghiêm trọng để tới đây, thì tôi đã chẳng dám liều để có thể bị bá tước phu nhân ruồng bỏ. Là vì nếu phu nhân mà biết rằng tôi đã báo trước cho ông, thì còn có ai mách bà ta được hả cô? Raphael thốt lên. À, đúng rồi. Cô gái đáp và ngước nhìn anh bằng con mắt run rẩy của một con cú đạt ra ánh mặt trời. Nhưng mà ông hãy giữ mình đi. Chị nói tiếp. Nhiều gã thanh niên muốn đuổi ông ra khỏi suối, đã hẹn với nhau khiêu khích ông, để bắt ông phải quyết đấu. Tiếng của mụ già vang lên ở đằng xa. À thưa cô, hầu tước nói, tôi sẽ biết ơn cô nếu... Nhưng người hộ mệnh của anh thoát đã chạy mất khi nghe tiếng bà chủ một lần nữa lại réo lên trong những núi đá. Cô gái tội nghiệp, thì ra bao giờ những người khốn khổ cũng thông cảm với nhau và cứu giúp nhau. Raphael nghĩ thầm và ngồi xuống gốc cây. Chìa khóa của mọi khoa học, không nghi ngờ gì, là cái dấu hỏi. Phần đông những phát minh lớn mà ta có được là nhờ những câu hỏi. Thế nào, và lẽ khôn ngoan để sống ở đời, có lẽ là ở chỗ. Bất cứ dịp nào, ta cũng tự hỏi, tại sao? Nhưng cũng cái thứ tiên tri giả đó, làm tiêu ma mọi ảo tưởng của chúng ta. Vì vậy, Valentin không cố triết lý, đã lấy hành động từ tâm của cô gái già làm đề mục cho những suy nghĩ lan man của mình, và thấy nó thật là cay đắng. Dư thử ta được một người thị tỳ yêu thương, anh tự nhủ mình, thì điều đó cũng chẳng có gì lạ. ta 27 tuổi đầu, có một tước hiệu và 20 vạn quan thực lợi. Nhưng cái việc mụ chủ chị ta sợ nước chẳng thua gì mèo cái, lại dẫn chị ta đi chơi thuyền và đến gần ta, phải chăng đó là điều lạ lùng kỳ dị? Hai người đàn bà đó đến Savoya để ngủ như con cu li giữa buổi trưa, còn hỏi xem trời đã sáng chưa. Lẽ nào hôm nay dậy trước 8 giờ để làm cái việc ngẫu nhiên mà đuổi theo ta? Trong chốc lát, cô gái già đó với cái chất phát tứ tuần của chị ta hiện ra trước mắt anh như một biến dạng mới của xã hội giáo quyệt và hay gây sự kia. Một mưu mẹo nhỏ nhen, một âm mưu vụng về, một trò tinh quái của thầy tu hay của đàn bà. Cuộc quyết đấu chẳng phải là một chuyện bịa đặt hay chỉ là họ định dọa nạt cho anh sợ. Hỗn sực và quấy trời như bầy rùi, những tâm hồn hẹp hòi đó đã làm được cái việc kích thích tính tự phụ của anh, thức dậy lòng kiêu ngạo của anh, khiêu gợi sự tò mò của anh. Không muốn trở thành chàng khờ của họ, mà cũng chẳng để mang tiếng là một thằng hèn, và có lẽ cũng thấy vui vì tấn kịch nhỏ đó. Ngay chiều hôm ấy, anh bước tới câu lạc bộ. Anh đứng tựa khuỷu tay vào mặt đá lò sưởi, thản nhiên ở giữa phòng khách chính, giữ thế để khỏi bị ai đánh bất ngờ. Nhưng anh ngắm nhìn các bộ mặt, và có thể gọi là thách thức cả tử tọa bằng sự thận trọng của anh. Như một con chó gộc tin chắc ở sức mình, anh chờ cuộc chiến đấu ở nhà mình, và không cắn sủa vô ích. Vào khoảng buổi tối sắp tàn, anh đi dạo trong phòng đánh bạc, đi từ cửa vào buồng này sang cửa phòng bi-a, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn những gã thanh niên đang đánh bi-a. Đi được vài vòng, anh nghe thấy họ nói đến tên anh. Tuy họ nói nhỏ, Raphael cũng dễ đoán được rằng họ đang tranh luận về anh. Và cuối cùng, anh nghe được mấy lời nói to. Cậu đấy à? Ừ, tớ đấy. Tớ thách cậu đấy. Đánh cuộc này. Chà, hắn sẽ nhận đi. Đang lúc Valentin tò mò muốn biết họ đánh cuộc về cái gì, dừng lại chăm chú nghe cuộc trò chuyện, thì một chàng thanh niên lớn và khỏe, mặt mũi dễ coi, nhưng con mắt nhìn thẳng và ngạo nghễ của những kẻ ỷ vào một sức mạnh vật chất nào đó, ở bàn bi-a bước ra và hướng về anh. Thưa ông, hắn nói giọng bình tĩnh, tôi tự nhận nhiệm vụ báo cho ông biết một điều mà hình như ông không biết. Ở đây mọi người, đặc biệt là tôi, không có ưa bản mặt ông và con người của ông. Ông lịch sự quá, nên không thể khép mình vào lợi ích chung, và tôi mong rằng ông đừng có tới câu lạc bộ nữa. À, thưa ông, cái lối đùa đó thịnh hành trong nhiều trại lính thời đế chính, ngày nay đã trở thành lố bịch rồi. Raphael lạnh lùng đáp. Tôi không có đùa đâu nha, chàng trai lại nói. Tôi xin nhắc ông, sức khỏe của ông sẽ càng trở nên trầm trọng hơn nếu ở lại đây. Nóng bức, ánh đèn, không khí phòng khách, đông người, tác động đến bệnh tật của ông đó. Vậy sao? Ông đã học y học ở đâu vậy? Raphael hỏi. Thưa ông, tôi đã đỗ tú tài trường bắn Le Page ở Paris, còn đỗ tiến sĩ ở nhà Loge. Ông vua kiếm thuật luôn đó. Ừ. Ông còn thiếu một bằng nữa, cần phải lật giấy đó. Valentin đáp. Ông hãy đọc phép tắc xã giao, ông sẽ trở thành một quý tộc hoàn chỉnh hơn. Lúc đó, đám thanh niên mỉm cười hay yên lặng bỏ bàn bi-a tới. Những người đánh bạc khác cũng để ý, bỏ quân bài xuống để nghe cuộc cãi cọ, làm hứng thú cuộc vui của họ. Một mình giữa đám người thù địch đó, Raphael cố giữ bình tĩnh để khỏi làm điều gì sơ suất. Nhưng vì địch thủ của anh đi tới một lối châm chọc mà sự lăng nhục được che đậy với một hình thức rất sắc cạnh và ý vị, anh liền trịnh trọng trả lời hắn. Thưa ông, ngày nay không được phép tát một người, nhưng tôi không biết dùng lời nói nào để phỉ báng một thái độ hèn hạ đến như là thái độ của ông đây. Thôi, ngày mai đi rồi từ từ nói ha. Nhiều gã thanh niên len vào giữa hai tay đối thủ mà nói. Raphael bước ra khỏi phòng khách. Với danh nghĩa là người khiêu chiến, sau khi đã nhận gặp nhau gần lâu đài Bordeaux, trong một cánh đồng cỏ nhỏ chấp thoai thoải, gần bên con đường cái mới mở, mà kẻ thắng trận có thể theo đó đi tới Lyon, Raphael nhất thiết phải hoặc nằm tại giường hoặc rời bỏ X. Xã hội đã thắng. Hôm sau đúng 8 giờ sáng, đối thủ của Raphael cùng đi với hai nhân chứng và một thầy thuốc phẫu thuật tới đấu trường trước tiên. Ở đây thoải mái quá, trời đẹp như vậy đánh nhau hết sảy luôn. Hắn vui vẻ kêu lên. Nhìn dòng trời xanh biếc, nước hồ và núi đá, không chút thầm lo gì ngờ vực cũng như gì chết chóc. Nếu tôi bắn nhầm vai hắn, hắn nói tiếp, tôi sẽ bắt hắn phải nằm giường có tới một tháng luôn, đúng không bác sĩ? Ờ, ít nhất là vậy đó. Viên thầy thuốc phẫu thuật đáp. Nhưng ông để mặc cây liễu con ấy đấy. Nếu không ông làm mỏi tay ông và không chủ động được tay súng, ông có thể giết chết đối phương của ông chứ không phải là làm bị thương thôi đâu. Có tiếng xe vang lên. À, hắn đây rồi. Những nhân chứng nói. Và liền đó trông thấy trên đường cái một chiếc xe ngựa bốn bánh, chạy đường trường, đóng bốn ngựa và có hai người đánh xe. Cái giống này kỳ thiệt luôn á. Đối thủ của Valanta kêu lên. Hắn đi xe trạm đến chịu chết kìa. Trong một cuộc quyết đấu cũng như trong cờ bạc, những chuyện nhỏ nhặt bất đồ xảy ra ảnh hưởng tới trí tưởng tượng, những kẻ đương sự rất tâm quyết đánh một đòn bằng được. Vì vậy cả thanh niên thấy lo lắng thế nào đó khi chờ đợi chiếc xe kia đó đổ lại trên đường cái. Ông già Jonathan nặng nề bước xuống để đỡ Raphael ra. Ông cụ giơ tay lẫy bẫy đỡ anh, chăm sóc anh từng ly từng tí như một tình nhân chăm sóc tình nương của mình. Cả hai người đi lạc trong những lối đi nhỏ giữa đường cái và nơi đấu, và lâu mãi mới hiện ra. Họ đi thật chậm. Bốn người chứng kiến cái cảnh kỳ lạ đó đều xúc động mạnh trước quang cảnh. Valanta tựa vào tay người lão bộc, xanh xao ốm yếu. Anh bước đi như người bị thống phong, đầu cúi xuống không nói một lời. Ta có thể cho đó là hai ông già cùng bị suy tàn, một người do thời gian, người kia do lao tư. Người thứ nhất thì tuổi đời trên mái tóc bạc, người trẻ thì không biết đã bao nhiêu tuổi rồi nữa. Thưa ông, đêm qua tôi đã không ngủ. Raphael nói với đối thủ. Lời nói giá lạnh và cái nhìn ghê gớm kèm theo làm cho kẻ thật sự khiêu khích rùng mình. Hắn thấy rõ lỗi của hắn và âm thầm hổ thẹn vì hành vi của mình. Trong thái độ, giọng nói và cử chỉ của Raphael có cái gì lạ. Hầu tước ngừng lại một lúc và ai nấy cũng lặng im theo, lo lắng và chú tâm lên đến cao độ. Vẫn hãy còn thì giờ đó. Anh nói tiếp. Để làm cho tôi hài lòng một chút. Mà ông à, ông hãy nghe lời tôi. Nếu không thì ông sẽ chết mất. Lúc này ông hãy còn ý vào tài năng của ông. Không lùi bước vì nghĩ rằng ông có tất cả mọi thuận lợi trong cuộc chiến đấu này. Vậy thì ông à, tôi có lòng độ lượng. Tôi báo trước cho ông biết ưu thế của tôi. Tôi có trong tay một quyền lực ghê gớm để thủ tiêu tài khéo léo của ông, để làm mắt ông mờ đi, làm tay ông rung lên và tim ông hồi hộp, thậm chí để giết ông. Chỉ cần tôi ước nguyện thôi. Tôi không muốn bị bắt buộc phải sử dụng tới quyền lực đó của mình. Dùng nó tôi phải trả một cái giá rất đắt. Không phải chỉ một mình ông sẽ chết. Vậy nếu như ông từ chối không chịu xin lỗi tôi, thì viên đạn của ông sẽ bắn xuống nước của dòng thác kia, mặc dù ông có thói quen giết người. Còn viên đạn của tôi sẽ nhằm thẳng vào quả tim ông. Tuy tôi không cần ngắm nghía gì hết. Lúc đó có tiếng nói xôn xao ngắt lời Raphael. Khi nói những lời đó, hầu tướng luôn luôn hướng vào địch thủ ánh mắt đăm đăm khó chịu của anh. Anh đứng thẳng người lại với bộ mặt thản nhiên, giống mặt của một người điên hung hăng. Nè, ông kêu hắn im đi. Gã thanh niên đã bảo nhân chứng của mình. Tiếng nói của hắn làm tôi quặn ruột luôn hả? Thôi ông im đi nha, ông nói nhiều chi, vô ích quá. Viên thầy thuốc và các nhân chứng kêu lên bảo Raphael. À, thưa các ngài, tôi làm một nhiệm vụ. Chàng thanh niên này có cần phải trăn trối cái gì không? À, thôi đi. Hầu tước đứng không nhúc nhích, không một phút rời mắt nhìn địch thủ. Hắn ta bị một quyền lực như ma thuật chế ngự, chẳng khác gì một con chim đứng trước một con rắn, bị bức phải chịu đựng cái nhìn giết người kia. Hắn lẩn tránh, rồi lại trở lại luôn luôn. Lấy tụi miếng nước đi, tự nhiên kháng nước quá à. Hắn bảo nhân chứng. Ê, sợ hả? Ờ, ghê quá. Con mắt của người này nảy lửa, mê hoặc quá. Giờ có nên xin lỗi hắn không? Trễ quá rồi. Hai đối thủ được đặt cách xa nhau 15 bước, mỗi người có một đôi súng tay bên mình. Và theo kế hoạch của cuộc đấu, họ được tùy ý bắn hai phát. Nhưng sau khi nhân chứng ra hiệu, cậu làm cái gì thế sạc lờ? Chàng thanh niên phụ tá đối thủ của Raphael kêu lên. Chưa có nhậu thuốc nổ mà đã tra đạn rồi. Trời ơi, chắc mình chết quá à. Hắn lẩm bẩm đáp. Cậu đã để mình đứng nhìn vô mặt trời rồi nè. Mặt trời ở sau lưng ông. Valanta giọng nghiêm trang và trịnh trọng bảo hắn. Tay khoan thai lắp đạn vào súng, chẳng để ý tới hiệu lệnh đã phát ra. cũng như sự chăm chú cẩn thận của địch thủ để nhằm bắn anh. Vẻ yên chí kỳ dị đó có cái gì ghê gớm làm sửng sốt cả hai người đánh xe vì tò mò tàn nhẫn mà tới. Giỡn đùa với quyền hành của anh hay muốn thử thách nó? Raphael nói chuyện với Jonathan và nhìn lão khi anh đón nhận lửa đạn của địch thủ. Viên đạn của Charles đã làm gãy một cành liễu và văng xuống nước. Bắn hú quả thôi, Raphael nhắm trúng ngay tim của đối phương và chẳng thèm để ý đến gã thanh niên vừa ngã lăn xuống. Anh hấp tấp nhìn miếng da lừa để xem anh phải trả mất bao nhiêu với một tính mạng con người. Tấm bùa chỉ còn to như một cái lá sồi. Kìa, mấy anh đánh xe, nhìn gì mà nhìn, đi thôi, hầu tước nói. Ngay chiều hôm đó về tới Pháp, anh lập tức theo đường Đô Vạc Nhờ, đi về phía suối Mon Đo. Chuyến đi này, trong lòng anh bỗng nảy ra một trong những ý nghĩ đột ngột, nó rơi vào tâm hồn ta như một tia nắng xuyên qua mây mù, rọi xuống một thung lũng tối tăm nào. Ánh sáng ảm đạm, trí khôn tàn khốc, nó soi sáng những biến cố đã kết thúc, vạch ra cho ta những lầm lỗi của ta và không để ta xá miễn đối với bản thân ta. Đột nhiên anh nghĩ rằng sự chiếm hữu quyền hành, dù nó to lớn đến đâu, không đem lại cái thuật sử dụng nó. Chiếc quyền trượng đối với một đứa trẻ là một đồ chơi. Nó là một chiếc rìu trong tay Hồng Y giáo chủ, và với Napoleon, nó là cái đòn bẩy để làm ngã nghiêng thiên hạ. Quyền hành vẫn để tay nguyên như cũ và chỉ làm lớn lên những bậc vĩ nhân. Raphael đã có thể làm tất cả mọi điều, nhưng anh chẳng làm được việc gì. Tới suối Mon Đo, anh gặp lại cái xã hội đó. Nó xa lánh anh vội vã như những con vật trốn bỏ đồng loại của chúng nằm chết sau khi đã đánh hơi từ xa. Mối căm thù đó có đi có lại. Chuyện rủi vừa qua đã làm anh căm ghét sâu xa xã hội thượng lưu. Vì vậy, điều quan tâm thứ nhất của anh là tìm một ngôi nhà ở hẻo lánh vùng xung quanh suối. Anh cảm thấy như một bản năng gần gũi với thiên nhiên, với những xúc động chân thật và cái cuộc sống thảo mộc, nó khiến ta vui thú tìm về nơi đồng nội. Hôm sau ngày tới, anh chật vật leo lên ngọn San Si và đi thăm những thung lũng cao, những phong cảnh treo leo, những hồ ít người biết, những nhà tranh quê mùa của Kim Sơn mà những vẻ đẹp khắc khổ và quan giả bắt đầu cám dỗ các nghệ sĩ của chúng ta. Thỉnh thoảng ở đó lại bắt gặp những phong cảnh tuyệt vời đầy duyên dáng và thắm tươi. Nó tương phản mạnh với quang cảnh tiêu điều của những ngọn núi hoang vu kia. Cách nơi làng xóm chừng gần nửa dặm, Raphael tìm ra được một nơi mà tạo vật, đảm dáng và vui vẻ như một đứa trẻ, dường như thích thú giấu giếm những của báu của mình. Xem thấy nơi hẻo lánh này kỳ thú và mộc mạc, anh quyết định ở lại đó. Cuộc sống ở nơi đây chắc sẽ hồn nhiên, thô giản như cây cỏ. Anh hãy tưởng tượng một cái hình chóp nón lật ngược, nhưng là một chóp nón bằng đá hoa cương rộng miệng, một thứ lòng chảo mà mép xung quanh thì khấp khểnh gập ghềnh kỳ lạ. Chỗ này là những mặt bàn thẳng tắp không cây cối, bằng phẳng, biên biết, trên đó ánh nắng lướt đi như trên một tấm gương. Chỗ kia là những núi đã bị sức mẻ, với những đường khe như những nếp răng. Ở đó treo leo những phiến đá núi lửa mà nước mưa ngấm dần sẽ làm đổ xuống, và thường mọc quanh ít cây cằn cỗi, gió thổi ngã nghiêng. Rồi đây đó, những hốc đá tối tăm và mát lạnh, từ đấy mọc lên một bụi dẻ gai cao như cây bá hương, hay những hang đá vàng nhạt loe miệng, tối om và sâu thẳm, với những bụi gai hoa dại phủ quanh mép và chùm lá xanh như chiếc lưỡi. Ở đáy lòng chảo đó, có lẽ xưa nó là miệng một núi lửa, có một hồ nước trong lóng lánh như kim cương. Chung quanh cái dũng sâu đó, với bờ đá hoa cương, liễu, lây ơn, tần bì và trăm nghìn thứ cây thơm đang ra hoa, là một cánh đồng cỏ xanh như một bãi cỏ kiểu Anh. Cỏ mượt và xinh đẹp, được tưới bằng những mạch nước ngầm chảy giữa các khe đá, và được hóa bằng những xác cây cổ mà mưa bão thường xuyên cuốn từ những đỉnh núi cao xuống đáy sâu. Cái hồ xung quanh bờ khúc khuỷu lẫm chẫm như gấu áo trùng, rộng khoảng 3 anh băng. Tùy theo khoảng cách giữa núi đá và nước, cánh đồng cỏ rộng từ 1 đến 2 anh băng. Ở một vài chỗ, nó quả mai đủ lối cho bò cái qua lại. Trên cao đến khoảng nào đó thì không còn cây cối nữa. Đá hoa cương dựng lên thành những hình thù kỳ lạ nhất và đượm những màu sắc mông lung, làm cho núi cao phảng phất như mây trời. Tương phản với quang cảnh dịu dàng của thung lũng nhỏ đó, những núi đá trơ trụi, không cây cối gì ấy, bày ra những ảnh hoang dã và cằn cỗi của cảnh thê lương, của những sập lở đáng sợ, của những hình thù quái quâm đến nỗi một ngọn núi đá đó được gọi là thầy tu. Nó giống hệt như một thầy tu. Thỉnh thoảng, những chỏm mũi nhọn ấy, những trụ đá ngạo nghễ ấy, những hang treo leo ấy, lần lượt sáng rực lên, tùy theo chiều hướng mặt trời hay những biến thái của không trung, mà mang những biển sắc của màu vàng, nhóm màu đỏ, ngã màu hồng thắm, hoặc xỉn lại, hoặc xám xịt. Những ngọn núi cao đó bày ra một cảnh tượng liên tục và biến đổi như cổ con chim cu lấp loáng ngũ sắc. Thường khi, giữa hai phiến đá núi lửa tựa như do một nhát rìu xẻ làm đôi, một tia nắng đẹp, lúc bình minh hay buổi hoàng hôn, xuyên tới đáy cái bồn duy tươi đó, đến dẫn trên mặt hồ. Giống như tia nắng vàng lọt qua khe cửa, xuyên ngang một gian buồng Tây Ban Nha cửa đóng kín để ngủ trưa. Khi mặt trời là lạ trên cái miệng núi lửa xưa, do cuộc biến thiên tối cổ nào đó làm ngập nước, những sườn đá nóng rực lên, ngọn núi lửa cũ cháy bừng và hơi nóng chóng chánh làm dậy những mầm non đượm nhuần cây cỏ, nhúng sắc cho hoa và làm chín quả ở mảnh đất nhỏ hẻo lánh này. Khi Raphael tới được chỗ đó, anh trông thấy mấy con bò cái gặm cỏ trên cánh đồng. Đi được vài bước về phía hồ, anh thấy ở khoảnh mảnh đất rộng nhất, một ngôi nhà giản dị, xây bằng đá hoa cương và lợp gỗ. Mấy cái thứ nhà tranh đó, hòa hợp với phong cảnh, được tô điểm những rêu, cây leo và hoa, để lộ vẻ cổ xưa xa lắc. Một làn khói mong manh mà chim chóc không sợ hãi nữa, tỏa ra từ chiếc ống khói điêu tàn. Ở cửa ra vào, một chiếc ghế dài lớn đặt giữa hai gốc kim ngân to đỏ hoa và ngát hương thơm. Những cành nho và những dây hoa hồng và hoa nhài mọc lan tràn bừa bãi, hầu như phủ kín tường nhà. Không quan tâm đến cái đồ trang sức thôn giả đó, người dân ở đây không chăm sóc nó và để cho tạo vật phô bày cái duyên dáng trinh khiết và nghịch ngợm. Những tả lót mắc trên một cây phúc bồn tử phơi dưới nắng. Một con mèo ngồi trên một cái máy xén gai và ở bên dưới, một chiếc xanh đồng mới đánh nằm giữa mớ vỏ khoai tây. Phía bên kia nhà, Raphael thấy một hàng rào gai khô. Chắc là để ngăn gà khỏi phá vườn rau và cây ăn quả. Dường như thế giới tận cùng ở đó. Ngôi nhà ấy giống như những tổ chim khéo léo cài vào một hốc núi đá, đầy nghệ thuật mà cũng rất sơ sài. Đó là một cảnh vật chất phác và dịu hiền, một cảnh quê mùa thật sự nên thơ, bởi vì nó nở ra ở xa hàng nghìn dặm những thơ ca chảy chuốt của chúng ta, không tương tự với một ý niệm nào, chỉ xuất phát từ bản thân nó. Đó là sự toàn thắng thật sự của ngẫu nhiên. Lúc Raphael tới, mặt trời rọi nắng từ phải sang trái và làm rực rỡ những màu sắc cây cỏ, làm nổi lên hay tô điểm những quyền diệu của ánh sáng, những tương phản của bóng tối, nền vàng và xám của núi đá, các màu xanh của lá cây, những đám hoa xanh biếc, đỏ hay trắng, những cây leo mang hoa hình chuông, làn nhung lấp lánh của rêu, những chùm hoa thạch thảo màu tía. Nhưng nhất là làn nước trong vắt phản chiếu trung thành những ngọn núi hoa cương, cây cối, ngôi nhà và bầu trời. Trong bức tranh kỳ thú đó, mọi vật đều có vẻ đáng ưa của nó, từ mảnh mica lấp lánh đến bụi cỏ vàng hung ẩn mình trong chỗ tranh tối tranh sáng dịu dàng. Mọi vật đều hài hòa, nào con bò cái loang lổ lông mượt, nào những hoa mọc dưới nước mong manh rải ra những tua rũ trên mặt nước trong một cái hốc, ở đó do ve những con bò cánh xanh biếc hay xanh ngọc bích, nào những rễ cây như những mớ tóc dây cát dừng quanh những hòn sỏi như những khuôn mặt dị hình. Hơi ấm của nước, của hoa và hang đá nồng đượm cái góc hẻo lánh này đem lại cho Raphael một cảm giác hầu như khoái trá. Cái im lặng trang nghiêm ở khu rừng nhỏ này, có lẽ quên ghi trên danh bạ của sở thuế, đột nhiên bị tiếng sủa của hai con chó phá tan. Những con bò cái quay đầu về phía đường vào thung lũng, chỉ mõm ẩm ướt ra trước Raphael, rồi sau khi ngắm nhìn anh một cách khờ dại, lại tiếp tục gặm cỏ. Treo leo trên núi đá như có phép thuật, một con dê cái và con của nó nhảy lồng lên và tới đứng trên một phiến hoa cương gần Raphael, hình như để hỏi anh. Nghe tiếng chó sủa, một đứa bé mũm mĩm chạy ra, mồm há hốc, rồi đến một cụ già tóc bạc, dốc người trung bình. Hai nhân vật đó ăn khớp với phong cảnh, với bầu trời, những bông hoa và ngôi nhà. Sức khỏe tràn trề giữa cái thiên nhiên màu mỡ này, tuổi già và ấu thơ ở đây, thật là đẹp. Chung quy trong tất cả những kiểu sinh hoạt đó, có một sự phóng túng khởi thủy, một thứ hạnh phúc cổ lỗ, nó cải chính những triết lý tẻ nhạt và làm dịu những dục vọng sôi sục trong lòng. Cụ già thuộc loại những kiểu mẫu mà ngọn bút sơn khỏe khoắn của danh họa ưa thích. Đó là một bộ mặt nâu đầy vết nhăn, tưởng như mó vào thế sần sùi. Một cái mũi thẳng, đôi gò má nhô ra và có gân đỏ như một chiếc lá nho già. Những nét gãy góc, tất cả những đặc trưng của sự cường tráng, ngay cả ở chỗ không còn cường tráng nữa. Những bàn tay chai lên, tuy không lao động nữa, còn giữ lại ít lông bạc lơ thơ. Cụ có cái phong thái thật sự tự do, khiến người ta cảm thấy nếu ở Ý, có lẽ cụ sẽ trở thành giặc cướp vì yêu cái tự do quý báu của mình. Đứa trẻ là một dân miền núi chính cống, có cặp mắt đen có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp, sắc mặt nâu sẫm, tóc nâu rối bù. Nó linh lợi và quả quyết, tự nhiên trong cử động như một con chim, quần áo tồi tàn, qua những chỗ rách để lộ ra nước da trắng và tươi tắn. Cả hai người đều đứng đó, lặng im bên cạnh nhau, cùng do một tình cảm chung thúc đẩy, trên mặt lộ ra những nét chứng tỏ một sự đồng nhất hoàn toàn trong đời sống cùng an nhàn. Cụ già đã lây vẻ đùa nghịch của đứa trẻ, mà đứa trẻ thì lây tính khí cụ già do một thứ hợp đồng giữa hai sức yếu, giữa một sức khỏe gần tàn và một sức khỏe sắp phát triển. Chẳng mấy lúc một người đàn bà chừng 30 tuổi hiện ra ở ngưỡng cửa. Chị vừa đi vừa kéo sợi. Đó là một người đàn bà xứ Auvergnat, nước da tươi thắm, vẻ hớn hở, thật thà, răng trắng, bộ mặt dân Auvergnat, dốc người Auvergnat, đầu tóc, quần áo xứ Auvergnat, bộ ngực nở nang của người đàn bà Auvergnat, và cả ngôn ngữ của chị. Một mẫu lý tưởng trọn vẹn của địa phương, cần cù, dốt nát, tiết kiệm, chân thực. Tất cả đều ở đó. Chị ta chào Raphael, hai người chuyện trò. Những con chó im tiếng, cụ già ngồi xuống chiếc ghế dài dưới nắng, và đứa trẻ đi theo bám lấy mẹ, im lặng, như nghe ngóng và ngắm nhìn khách lạ. Bác ở đây mà không sợ sao bác? Trời ơi, sợ thì sợ gì chứ, nếu mà tụi tôi á chắn lối ra vào thì ai mà tới đây được? Trời, tụi tôi á không có sợ gì hết. Với lại, chị vừa nói vừa dẫn Hầu Thước vào gian buồng lớn trong nhà. Ăn trộm nó có vô đây, có gì đâu nó lấy. Chị ta chỉ những bức tường ám khói, trên đó tất cả trang trí chỉ là những tranh tô màu xanh lơ, đỏ và xanh lá cây. Vẽ cái chết của ông tín dụng, cổ nạn của Chúa Giê-xu và lính pháp thủ đội cận vệ hoàng đế rồi. Đó đây trong buồng, một chiếc giường gỗ hồ đào cũ có cột, một chiếc bàn chân bị quằn, những ghế đẩu, cái thùng đựng bánh, mỡ trâu ở dầm nhà, muối đựng trong liễn, một cái chảo, và trên lò sưởi những đồ bằng thạch cao vàng khè và tô màu. Ra khỏi nhà, Raphael trông thấy giữa những núi đá một người đàn ông tay cầm cuốc và cúi xuống, tò mò nhìn ngôi nhà. Bà sắp nhỏ đó, chị người Auvergnat nói, và thoáng nụ cười quen thuộc của những phụ nữ nông thôn. Ổng cài ruộng ở trả na. À, thế cụ già đây là thân sinh ra bác sao? Dạ không phải. Đó là ông của ba nó. Coi vậy á, chứ ổng 102 tuổi luôn rồi đó. Vậy mà bữa trước á, ổng đi bộ dẫn thằng nhỏ ra tận Clermont luôn. Hồi trước á, ổng khỏe dữ lắm. Bây giờ ổng chỉ toàn ăn với ngủ không hà. Lúc nào cũng chơi với cháu hết. Thỉnh thoảng hả, tôi dẫn ổng lên múc chỉ ra núi. Vậy mà ổng cũng đi tới nơi luôn á. Lập tức, Valentin quyết định sống giữa cụ già và em bé đó. Thở không khí của họ, ăn chung bánh với họ, uống chung nước với họ. Ngủ giấc ngủ của họ, gây cái máu của họ trong mạch máu mình, cao hứng của kẻ hấp hối, trở thành một con trai bám vào cái núi đá này, cứu vãn lấy cái vỏ của nó thêm vài ngày nữa, bằng cách làm tê liệt đi cái chết. Đối với anh, đó là tiêu chuẩn tối cao của đạo đức cá nhân, phương thức tồn tại chân chính của con người, lý tưởng đẹp đẽ của cuộc sống duy nhất, cuộc sống thật sự. Trong lòng anh nảy nở ra một tư tưởng dị kỷ, nó chìm ngập cả vũ trụ này. Đối với anh, không còn vũ trụ nữa, cả vũ trụ như nằm trong con người anh. Đối với những người ốm, thế giới bắt đầu từ đầu giường và tận cùng chỗ chân giường họ. Phong cảnh nơi đây chính là cái giường của Raphael. Trong cuộc đời ai mà chẳng có một lần theo dõi bước đi, lối bò của một con kiến, lấy rơm chọc vào cái lỗ thở duy nhất của một con ốc sên hung dằn, xem xét những lắc léo của một con chuồn chuồn mỏng manh, thường ngắm bao nhiêu đường gân tô màu như một cửa kính tròn ở nhà thờ Gothic nổi lên trên nền đo đỏ của những chiếc lá cây sồi non. Ai mà chẳng mất bao nhiêu thời giờ thú vị ngắm nhìn tác động của nắng mưa trên một mái ngói màu nâu, hay ngắm nhìn những giọt sương, những cánh hoa, những đường kẻ muôn vẻ của đài hoa. Ai mà chẳng đắm hồn trong những cơn mơ màng vật chất kia, hững hờ mà chăm chú, không mục đích mà vẫn dẫn tới một ý nghĩ nào. Sao hết, ai mà chẳng sống cuộc đời tẻ thơ, cuộc đời nhàn rỗi, cuộc đời của người mang rợ, trừ việc làm của họ. Raphael sống như thế đó, trong bao nhiêu ngày. Không sự chăm sóc, không ước muốn, cảm thấy dễ chịu rõ ràng. Một niềm vui kỳ lạ, xoa dịu mọi lo âu, quay quả những đau khổ của anh. Anh leo lên núi đá, lên ngồi trên đỉnh cao, từ đó mắt nhìn bao trùm một phong cảnh rộng lớn nào. Ở đó anh qua cả những ngày dài, như một cây dưới nắng, như một con thỏ trong hang, hoặc giả làm quen với những hiện tượng của cây cỏ, với những chuyển biến của bầu trời. Anh dõi theo tiến trình của mọi vật trên mặt đất, dưới nước và trên không. Anh cố gắng hòa mình với sự vận động bên trong của cảnh tự nhiên đó, và tự khép mình khá trọn vẹn vào sự phục tùng thụ động để chịu cái quy luật độc đoán và bảo thủ nó chi phối những sinh hoạt bản năng. Anh chẳng muốn tự đảm nhiệm lấy bản thân nữa, giống như những kẻ tội phạm thuở xưa bị pháp luật truy nã, được thứ thoát nếu nấp kịp vào bóng của một giáo đường. Anh cố gắng lẫn mình vào nơi cung tẩm của cuộc đời. Anh đã trở thành bộ phận gắn liền với cuộc sinh trưởng lớn rộng và mãnh liệt đó. Anh đã theo sát những biến chuyển của thời tiết, cư trú ở khắp các hốc núi đá, thuộc lòng những phong tục tập quán của mọi cây cỏ, nắm vững sự vận động của nước, những kho tàng của nó và làm quen với các động vật. Tự trung, anh đã hoàn toàn hòa hợp với mảnh đất sinh động đó, đến mức tưởng chừng anh đã nắm được linh hồn và thấu suốt những bí ẩn của nó. Đối với anh, muôn hình dạng trạng của mọi giới đều là những phát triển của một chất độc nhất, những kết hợp của một vận động độc nhất, hơi thở mênh mông của một thực thể rộng lớn. Nó hành động, tư duy, đi lại, lớn lên, và anh muốn cùng với nó lớn lên, đi lại, tư duy, hành động. Anh đã hỗn hợp một cách kỳ dị cuộc sống của anh với cuộc sống của núi đá này. Anh đã cắm mình ở đó, nhờ cái thần tuệ bí mật đó, sự an dưỡng giả hiệu tựa những cơn mê ảo tốt lành ấy mà tạo vật ban cho như bấy nhiêu bức dừng nghỉ trong cảnh đau thương. Valanta hưởng những lạc thú của một cuộc hoàng đồng trong những giờ phút đầu tiên của thời gian anh lưu trú giữa phong cảnh vui tươi đó. Ở đó anh đi tìm kiếm những cái không đâu, làm nghìn việc mà chẳng xong việc nào. Ngày hôm sau, quên những dự định ngày hôm trước, và tư lự, anh sung sướng, tưởng rằng đã thoát nạn. Một buổi sáng, ngẫu nhiên anh còn nằm ở giường tới buổi trưa, đắm đuối trong giấc mơ màng nửa thức nửa ngủ. Nó đem lại cho thực tại bóng dáng của tưởng tượng và cho những ảo tưởng đường nét của tồn tại. Bỗng nhiên, thoạt tiên không biết còn mơ mộng nữa không. Lần đầu tiên, anh nghe bản kiểm tra về sức khỏe của anh do bà chủ nhà trình bày với Jonathan hàng ngày tới hỏi thăm. Người đàn bà sức Auvergnat yên trí rằng Valanta còn ngủ mà không hạ thấp cái giọng nói miền núi của chị. Có thấy khá hơn gì đâu, thấy nặng thêm không hà? Cả đêm hôm qua ho thôi là ho luôn vậy đó. Ổng ho, ổng hạt, thấy tội luôn, tội nghiệp ghê. Tôi với lại ba sắp nhỏ, cứ nói à, ổng lấy hơi đâu mà ổng ho quá trời ho, ho tới nổ ruột vậy đó hà. Bệnh quỷ quái gì mà bệnh dữ vẫn biết nữa. Mà thấy ổng có khỏe quán cái gì đâu. Tụi tôi cứ sợ à, buổi sáng nào vô, cái thấy ổng tắt thở trên giường mất tiêu rồi. Người thì cứ tái nhợt giống như là tượng sáp vậy đó hà. Ôi trời ơi, ta nói, tôi cứ để ý coi, hồi mà ổng ngủ dậy á, thiệt ha, tội nghiệp ghê á. Cái người á thì giờ còn bằng cái que củi thôi hà, mà mình mấy thì hôi thối là hôi. Vậy mà ổng cũng thi cãi luôn, ổng cãi hết hơi còn dư sức tới vậy luôn mà. Mà coi bộ ổng cũng gan dữ ha, không phàn nàn kêu ca gì hết trơn á. Nhưng mà thiệt ra, chẳng thà ổng nhắm mắt đi luôn còn hơn. Chứ còn á, thấy ổng vậy thì khổ quá hà. tụi tôi cũng không muốn ông chết đâu. Cái đó thì đâu có lợi gì cho tụi tôi đâu. Nhưng mà thấy tội nghiệp ổng ghê vậy đó. Tụi tôi thấy mến ổng lắm. Mà không biết làm gì cho ổng. Chị nói tiếp. Chỉ có mấy người trên thành phố mới mắc cái bệnh đó thôi hà. Không biết nó đâu ra nữa. Trời ơi, trai trẻ mà thấy tội vậy đó hà. Chắc ổng không qua nổi đâu. Cái kiểu số kiểu vậy á hả? Ông coi coi, nó ăn mòn, nó đục ruộng, nó tàn hại con người ta thấy ghê luôn. Ông không có tin nổi đâu nha. Ông biết hả? Ông hả, bây giờ á, ông hết thấy đường luôn rồi. Thiệt luôn á. Nè nè nè nè, tôi nói vậy thôi chứ ông đừng có khóc nha. Phải coi á, là ông không có đau đớn nữa, là ông sướng rồi đó. Ê, nói nghe nè, bây giờ á, mình về mình làm lễ 9 ngày cho ông đi. Tụi tôi thấy á, nhiều người làm lễ 9 ngày, khỏi luôn rồi đó. Mà tụi tôi cũng sẵn sàng góp hương đèn để mà cứu lấy cái người đó. Thế tội nghiệp ghê luôn á. Rafael nói yếu quá, nên không ai nghe được tiếng của anh. Anh đành phải nằm nghe lời chuyện trò kinh khủng đó. Nhưng rồi quá sốt ruột, anh rời khỏi giường bước ra ngưỡng cửa. Cái lão già khốn kiếp kia! Anh thét bảo Jonathan. Bộ, ông muốn giết tôi hay sao? Chị nông dân tưởng là trông thấy một bóng ma, liền bó chạy. Tôi cấm ông! Ông, Rafael cố gắng nói tiếp. Ông không có được lo ngại cho sức khỏe của tôi. Dạ, thưa hầu tước, tôi biết rồi. Người lão bộc vừa nói, vừa lau hai hàng nước mắt. Mà, từ nay trở đi, tốt hơn hết là không có lệnh của tôi, thì ông không có được tới đây. Jonathan định tuân theo những lời đó, nhưng trước khi rút lui, cụ đưa con mắt trung thành và thương xót nhìn hầu tước. Rafael nhìn thấy trong đó một nghị án tử hình của mình. Chán nản, đột nhiên cảm thấy thực trạng của mình, và lăng ta ngồi xuống ngưỡng cửa, khoanh tay và gục đầu xuống. Jonathan sợ hãi bước lại gần chủ. Hầu tước à, ngài làm sao vậy? Cút ngay! Cút ngay đi! Người ốm thét bảo cụ. Buổi sáng hôm sau, Rafael leo núi đá lên ngồi trong một hốc đầy rêu. Từ đó anh có thể nhìn thấy con đường nhỏ đi từ suối đến nhà anh ở. Dưới chân núi, anh trông thấy Jonathan lại nói chuyện với chị người Auvergnat. Một phép tinh quái khiến anh hiểu được những cái lắc đầu, những cử chỉ tuyệt vọng, cái ngây ngô buồn thảm của người đàn bà nhà quê. Và qua gió thoảng và sự yên lặng, dường như anh nghe thấy cả những lời nói ác hại của chị. Kinh hoảng, anh trốn lên trên những đỉnh núi cao hơn, và ở đó cho tới chiều mà không sao xua đuổi được những tư tưởng bi đát, khốn khổ nó thức dậy trong lòng anh do sự quan tâm tai ác của người ta đối với anh. Bỗng nhiên, người đàn bà xứ Auvergnat sừng sững trước mặt anh như một cái bóng trong ánh chiều, do sự tưởng tượng kỳ quặc của thi sĩ. Anh thấy chiếc váy ngắn sọc đen và trắng của chị mơ hồ như bộ xương khô của một thây ma. Trời chiều sương xuống luôn rồi, chị ta bảo anh. Ông ở đây á, chắc ông chích rục ở đây luôn á. Thôi đi về nhà đi, sướng trên này độc lắm, với từ sáng tới giờ ông có ăn gì hết á. Trời ơi! Và lăng ta thét lên. Mụ phù thủy! Tôi yêu cầu mụ làm ơn để mặc tôi muốn sống như thế nào thì sống. Nếu không á, thì tôi sẽ tự mình xéo khỏi đây. Sáng nào chị cũng đào lỗ chôn tôi còn chưa đủ hay sao? Bộ muốn chôn tôi luôn tối nay hay sao vậy? Cái gì mà đào lỗ chôn? Lỗ ở đâu mà chôn? Tụi tôi chỉ muốn ông khỏe mạnh giống như cụ cố nhà tụi tôi thôi. Chứ đào lỗ làm gì? Lỗ hả? Thì ai người ta cũng phải xuống lỗ hết thôi. Không sớm thì muộn à. Trời ơi, thôi đi. Rafael gào lên. Nè. Níu tay tôi đi, nè có chừng té đó. Kệ tôi. Cái tình cảm mà con người khó chịu nổi nhất là lòng thương hại. Nhất là khi người ta đáng được thương hại thật sự. Sự căm hờn là một liều thuốc bổ. Nó làm cho người ta sinh hoạt. Nó thúc đẩy sự báo thù. Còn sự thương hại thì nó giết người ta dần dần. Nó làm cho ta đã suy yếu lại càng suy yếu thêm. Đó chính là điều ác trở thành xiểm nịnh. Đó là một sự khinh bỉ trong lòng thương mến. Hay là cái lòng thương mến trong sự sỉ nhục. Rafael thấy ở ông lão trăm tuổi một lòng thương hại, đắc ý, ở đứa trẻ một lòng thương hại, tò mò, ở người đàn bà nhà quê một lòng thương hại, triết rống, ở người chồng một lòng thương hại, lợi nhuận. Nhưng dù nó có lộ ra với hình thái nào, thì nó cũng mang nặng cái chết chóc. Một thi sĩ thì bất cứ về cái gì cũng làm nên bài thơ, kinh khủng hay hân hoan, tùy theo hình ảnh xúc động. Tâm hồn phấn khích của họ gạt bỏ những biến sắc dịu hòa, mà bao giờ cũng chọn những màu rực rỡ và sắc cạnh. Cái sự thương hại kia tạo nên trong lòng Raphael một bài thơ khủng khiếp và tan thóc và ưu phiền. Chắc hẳn anh đã không nghĩ rằng những tình cảm tự nhiên là thật thà khi anh muốn gần gũi với tự nhiên. Khi anh tưởng ngồi một mình bên gốc cây, lên một cơn ho dai dẳng và không một lần nào không bị trả rời, sau cuộc vật lộn ghê gớm ấy, bỗng anh nhìn thấy cặp mắt long lanh và linh lợi của đứa trẻ đứng nổi bật lên trong một bụi cỏ như một kẻ man rợ. Nó ngắm nghía anh một cách tò mò trẻ con, trong đó có cả sự nhảo báng lẫn thích thú và cái gì như sự quan tâm xen lẫn với vô tình. Cái lời nói ghê gớm, hỡi người anh em, anh phải chết, của các tu sĩ tu viện dường như thường xuyên ghi trong mắt những người nông dân mà Raphael đang chung sống. Anh không biết cái nào đáng sợ hơn giữa những lời nói ngây thơ và sự im lặng của họ. Mọi cái ở họ đều làm phiền nhiễu anh. Một buổi sáng, anh thấy hai người mặc áo đen tới lãng vãng lượn bên anh, lén lút đánh hơi và nghe ngóng. Rồi giả như dạo chơi tới đó, họ hỏi anh những câu tẻ ngắt, và anh trả lời cục ngủng. Anh nhận ra là viên thầy thuốc và linh mục ở suối. Chắc được Jonathan phái đến, được chủ nhà hỏi ý kiến, hay do cảm thấy có người sắp chết mà tới. Thế là anh mường tượng cảnh đám ma của chính bản thân mình. Anh nghe tiếng linh mục cầu nguyện, anh đếm số đèn nến, và chỉ còn nhìn thấy một màn diễu để tan, cái cảnh đẹp tự nhiên phong phú, trong đó anh đã tưởng tìm thấy sự sống. Tất cả mọi cái trước đây loan báo cho anh một cuộc sống lâu dài, thì bây giờ tiên đoán một cái chết sắp tới. Hôm sau anh trở về Paris, sau khi được mọi người trong nhà nhiệt liệt chúc những lời buồn rầu, mà thật thà đến thương xót. Sau cả một đêm đi đường, anh tỉnh dậy ở một trong những thung lũng vui tươi nhất xứ Bourbon. Những phong cảnh và địa hình quay cuồng trước mắt anh, thoát biến đi những hình ảnh mông lung như trong một giấc mơ. Cảnh vật bày ra trước mắt với một vẻ đỏm dáng tai ác. Đây là con sông Allier trên một diễn ảnh phong phú, trải ra một dải nước long lanh, rồi những thôn xóm khiêm tốn nép mình dưới đáy một hõm núi đá vàng nhạt. Để lộ ra mũi nhọn của những tháp chuông, đây là những cối xay gió trong một thung lũng nhỏ, đột ngột hiện ra đằng sau những cánh đồng nho bằng phẳng, và luôn luôn xuất hiện những lâu đài tươi vui, những làng xóm treo leo, hay dài con đường hai bên trồng bạch dương trang nghiêm. Sau hết là sông Loire, với những làn nước dài lóng lánh như kim cương giữa cát vàng. Vô vàng là vẻ quyến rũ, cảnh vật rộn ràng, hoạt bát như một đứa trẻ, hầu như không chứa nổi tình yêu và nhựa sống của tháng sáu, nhất thiết lôi cuốn cặp mắt nguội tàn của người ốm. Anh kéo cửa chớp xe lên và lại ngủ. Vào quãng chiều khi qua khỏi miền Cox, một tiếng âm nhạc vui đánh thức anh dậy, và trước mắt anh là một đám hội vùng quê. Trạm xe ở gần đó, trong khi người ta thay xe, anh xem dân quê nhảy múa vui vẻ, những cô gái trang điểm bằng hoa, xinh đẹp, tai quái, những chàng trai sôi nổi, rồi những bộ mặt lão ông đỏ phấn phở vì rượu, những trẻ nhỏ đùa giỡn với nhau, những bà già vừa nói vừa cười. Mọi cái đều có tiếng nói, và thú vui tô điểm thêm những áo quần và những chiếc bàn được dọn ra. Nơi quảng trường và nhà thờ bày ra một bộ mặt hoan hỷ, mái nhà, cửa sổ, ngay cả cổng ngõ trong làng dường như cũng mặt đẹp, giống như những kẻ hấp hối súc ruột cả với tiếng động nhỏ. Raphael không kìm hãm nổi một lời rủa ảo não, cũng như ý muốn làm im bặt tiếng những chiếc đàn violon, phế bỏ đi sự nhộn nhịp, dập tắt những tiếng la hò, giải tán cái đám hội sắc sược đó. Lòng đầy sầu muộn, anh bước lên xe. Khi anh nhìn lại quảng trường, thì anh thấy cuộc vui nhốn nháo, những chị nông dân bỏ chạy và những chiếc ghế dài vắng không. Trên bục vàng nhạc, một nhạc công lòa tiếp tục thổi clarinet, một bài nhạc nhảy múa om sòm. Bài nhạc không có người nhảy đó, ông già đơn độc đó với nét mặt rầu rĩ, quần áo rách bươm, tóc tai bơ phờ và ẩn dưới bóng một cây bồ đề, tựa như hình ảnh quái dị lời ước muốn của Raphael. Một cơn mưa rào như trút nước với những mây chớp tháng 6 thình lình đổ xuống, rồi lại thình lình tạnh ngay. Chuyện xảy ra rất tự nhiên, đến nỗi Raphael, sau khi nhìn lên trời vài đám mây trăng trắng do làn gió nhẹ cuốn đi, chẳng nghĩ tới việc xem lại miếng da lừa nữa. Anh lại thua mình vào một góc xe, và chiếc xe liền đó bon bon trên đường cái. Hôm sau Raphael đã ở nhà, trong gian buồng bên góc lò sưởi của anh. Anh sai đốt thật to lửa. Anh thấy lạnh. Jonathan đem vào cho anh thư từ, toàn là thư của Pauline. Anh không hăm hở bóp bức thư thứ nhất, dở ra như dở tờ giấy xám xám của sở thuế dục thuế. Anh đọc câu thứ nhất. Bỏ đi như thể là trốn. Anh Raphael của em. Thế nào? Không một ai có thể cho em biết là anh ở đâu sao? Mà nếu em không biết, thì còn ai có thể biết được nữa chứ? Chẳng muốn đọc thêm nữa. Anh lạnh lùng giơ cả đống thư ném vào lò. Cặp mắt lờ đờ nguội lạnh, nhìn ngọn lửa dần uống quăng tờ giấy thơm, làm nó khô giòn, lật đi lật lại, và làm nó tan ra từng mảnh. Những mảnh còn lại lăn trên đám tro để anh trông thấy những đầu câu, những chữ, những ý, cháy dở, và anh thấy thích thú đọc qua lửa như một trò tiêu khiển máy móc. Ngồi ở cửa buồng anh, đợi chờ, quái quăm, em dâng theo. Những đối thủ, em thì không. Pauline của anh, yêu thương, vậy không cần Pauline nữa ư? Nếu anh đã muốn từ biệt em, anh sẽ chẳng bỏ rơi em. Tình yêu vĩnh cửu, chết. Những chữ đó làm anh như thế hối hận. Anh lấy cái kẹp và gấp ra khỏi lửa một mẫu thư cuối cùng. Em đã lẩm bẩm, Pauline viết. Nhưng em chẳng than vãn, Raphael à. Để em xa anh, chắc anh đã muốn tránh cho em khỏi sự ưu phiền nào đó. Giống như ngày kia, có lẽ anh sẽ giết em. Nhưng anh hiền quá mà chẳng nỡ làm em đau khổ. Thế thì, anh làm ơn đừng đi như vậy nữa. Thật đó, em có thể đương đầu với những cực hình ghê gớm nhất. Nhưng là để ở bên anh, nỗi ưu phiền mà anh gây ra cho em sẽ không còn là một ưu phiền. Trong lòng em còn biết bao yêu thương hơn nữa, mà em chưa ngỏ được cùng anh. Em có thể chịu đựng được hết, trừ việc khóc lóc và ở xa anh, và việc không biết rằng anh... Raphael đặt mảnh thư đã lọ lem vì lửa lên trên lò sưởi. Bỗng chốc anh ném nó vào lò. Mảnh giấy đó là một hình ảnh quá rõ của mối tình anh và cuộc đời thảm hại của anh. Đi mời ông đi ăn xong đi. Anh bảo Jonathan. Horace tới và thấy Raphael nằm trên giường. Bạn à, anh có thể kê đơn cho tôi một thứ nước uống pha với một chút thuốc phiện đủ để cho tôi thường xuyên ở trong trạng thái mơ màng mà không có hại gì dùng nhiều có được không? Chuyện đó thì không khó khăn gì, bác sĩ trẻ nói. Nhưng mà anh vẫn phải đứng dậy mỗi ngày vài giờ mà ăn mà uống chứ. Cái gì? Vài giờ sao? Raphael ngắt lời nói. Không. Không không. Tôi chỉ muốn dậy nhiều lắm là một giờ thôi. Bây giờ ý anh định thế nào? Bi ăn xong hỏi. Thì ngủ vẫn tính như là còn sống. Người ốm đáp. Và nhớ... đừng có để cho ai vô đây. Cho dù là cô Pauline. Valanta nói với Jonathan lúc thầy thuốc ghi đơn. Vậy thưa ông Horace, bệnh tình của cậu chủ có hy vọng gì không? Người lão bộc hỏi bác sĩ trẻ khi đưa anh ra tới thềm cửa. Anh ấy còn có thể kéo dài như thế, hoặc là chết ngay trong tối nay. Ở anh ấy, cây cơ sống và chết, nó ngang nhau. Tôi cũng không hiểu gì hết. Bác sĩ trẻ tỏ vẻ ngờ vực nói. Cần phải an ủi anh ấy. Ồ trời ơi, an ủi sao? Bác sĩ không biết đó chứ. Trời ơi, bữa trước, ổng đã giết luôn một người, mà còn không thèm thở phào lấy một cái luôn kìa. Không có cái gì an ủi được ổng đâu. Raphael trong vài ngày chìm đắm trong cái hư vô của giấc ngủ giả tạo. Nhờ sức mạnh vật chất của thuốc phiện tác động tới tâm hồn giờ vật của chúng ta, con người, mà trí tưởng tượng hoạt bát mạnh đến thế, hạ xuống trình độ của những động vật ương lười, sống lai lắc giữa rừng sâu, dưới hình thái một cái xác thảo mộc, không cất lên một bước để bắt một miếng mồi dễ dàng. Thậm chí, anh tắt cả ánh trời. Trong buồng anh, ánh ngày không lọt tới nữa. Khoảng 8 giờ tối, anh ra khỏi giường. Chẳng có một ý thức sáng suốt về sinh hoạt của mình. Anh thỏa mãn bụng đói, rồi lại đi ngủ liền. Những ngày giờ lạnh lẽo và gần lăng tăng chỉ đem lại cho anh những hình ảnh mơ hồ, những vẻ phiến diện, những nửa tối nửa sáng trên một nền tối om. Anh tự vùi mình trong sự im lặng hoàn toàn, trong tình trạng thủ tiêu vận động và trí tuệ. Một buổi tối, anh dậy rất muộn so với mọi ngày, và không thấy bữa ăn được dọn ra. Anh rung chuông gọi Jonathan. Ông có thể đi khỏi đây được. Anh bảo ông già. Tôi đã cho ông giàu có. Ông sẽ sung sướng trong tuổi già. Song tôi không muốn để ông đùa giỡn với tính mạng của tôi. Thế nào đây? Không chứ. Tôi đói lắm rồi. Tại sao còn chưa dọn ăn nữa? Nói đi. Jonathan để thoáng một nụ cười hài lòng, cầm một ngọn nến ánh sáng chập chờn trong cả gian nhà lớn tối om. Cụ dẫn cậu chủ lại trở thành như một cái máy, tới một căn phòng rộng, và đột nhiên mở cửa. Lập tức Raphael bị tràn ngập trong ánh sáng, lóa mắt và ngạc nhiên vì một cảnh tượng chưa từng thấy. Đó là những chùm đèn treo đầy nến, những bông hoa hiếm thấy nhất ở nhà kính của anh, bày biện một cách rất nghệ thuật. Một chiếc bàn sáng loáng những đồ vàng bạc, khảm, sứ, một bữa tiệc đế vương, khói nghi ngút với những món ăn ngon đến chảy cả nước miếng. Anh thấy bạn bè của anh được mời tới, chen nhau với những người đàn bà trang điểm tuyệt vời, cổ hở vai trần, tóc đầy hoa, mắt long lanh, đủ mọi vẻ đẹp khác nhau khêu chọc trong những đồ giả trang khoái trá. Một người làm nóng thân hình cám dỗ bằng một chiếc áo nịt kiểu Ireland. Người khác thì mang chiếc váy khêu gợi của phụ nữ Andalus. Người này nửa mình trên cải trang thành Diana di San, người kia khiêm tốn và đa tình, và y phục của cô de La Valliere. Cả hai chấp tâm dấn mình vào cuộc say sưa. Trong con mắt của mọi khách ăn, lóng lánh niềm hân hoan, yêu đương và lạc thú. Khi bộ mặt chết của Raphael ló ra ở cửa, một cuộc hân hoan đột ngột nổ ra mau lẹ, rực rỡ như ánh sáng của cuộc vui đột xuất. Tiếng nói, hương thơm, ánh sáng, những người đàn bà diễm lệ đó đập vào mọi giác quan của anh, làm thức dậy sự thèm muốn. Một bản nhạc tuyệt diệu lẫn ở một phòng bên, bằng một thác đổ hòa âm bao trùm cả sự nhộn nhịp say mê và làm trọn vẹn cái ảo ảnh kỳ lạ đó. Raphael cảm thấy có một bàn tay mơn trớn nắm lấy bàn tay anh, một bàn tay đàn bà mà đôi cánh tay tươi thắm và trắng trẻo giơ lên để ôm siết lấy anh. Bàn tay của Aquilina. Anh hiểu rằng cảnh đó chẳng phải mơ hồ và quái dị như những hình ảnh chốc lát trong những giấc mơ vô sắc của anh. Anh thét lên một tiếng ảo não, đóng sập cửa lại và đánh vào mặt và vùi dập người lão bọc. Cái đồ yêu quái! Thế ra, mày chỉ định giết ta thôi sao? Raphael kêu lên. Rồi, hồi hộp vì cơn nguy mà anh vừa trải qua, anh có đủ sức để về tới buồng, uống một liều thuốc ngủ thật mạnh và đi nằm. Ồ, kỳ quá thiệt, không hiểu. Jonathan vừa đứng dậy vừa nói. Ủa vậy sao ông Bianson kêu mình nó phải làm cho ổng được tiêu khiển là sao ta? Bấy giờ khoảng nửa đêm, vào giờ này, do một sự éo le về sinh lý, mà khoa y học ngạc nhiên và thất vọng. Raphael, trông đẹp rực rỡ trong giấc ngủ, đôi má trắng nhợt của anh ửng hồng lên, dần trắng xinh như trắng con gái biểu lộ thiên tài. Cuộc sống như hoa nở trên bộ mặt bình thản và tươi tắn đó. Ta tưởng như một đứa trẻ đang ngủ có mẹ che chở. Giấc ngủ của anh là một giấc ngủ khỏe khoắn, môi tươi đỏ để lọt ra một hơi thở đều đều và tinh khiết. Anh mỉm cười. Chắc là qua giấc mơ, anh được đưa tới một cuộc sống đẹp đẽ. Có lẽ anh sống tới 100 tuổi. Có lẽ cháu chắc đang chúc thọ anh. Có lẽ từ chiếc ghế dài quê mùa, dưới ánh nắng, ngồi dưới bóng cây, anh như bậc tiên tri hiền triết, từ đỉnh núi cao nhìn thấy đất thánh ở một nơi xa xôi, tốt lành. Mình đây rồi. Những tiếng nói bằng một giọng trong trẻo đó làm tan những hình ảnh mịt mù trong giấc ngủ của anh. Dưới ánh đèn, anh thấy Pauline của anh ngồi trên giường, mà là Pauline đẹp ra vì xa vắng và đau đớn. Raphael sững sờ nhìn bộ mặt trắng trẻo đó như những cánh một bông hoa dưới làn nước, và với làn tóc đen dài càng như trắng thêm ra trong bóng tối. Những giọt nước mắt vạch ra những đường lóng lánh trên má nàng, đọng lại ở đó và chỉ khẽ một chút là rơi. Mặc đồ trắng, đầu nghiêng nghiêng và chỉ đụng nhẹ tới giường, nàng ở đó như một thiên thần từ trên trời xuống, như một bóng hiện hình mà chỉ một hơi thở có thể làm tan biến mất. À, chết, em đã quên quấy mất rồi, nàng thốt lên khi Raphael mở mắt. Em chỉ đủ lời để nói với anh, em là của anh. Phải, lòng em là cả niềm yêu thương. Ôi, thần bản mệnh của em, chưa bao giờ anh lại đẹp đến như thế này. Mắt anh nổi sấm sét, nhưng em hiểu hết. Vậy đó, anh đã đi tìm nơi chữa bệnh mà không cho em đi. Anh sợ em, vậy thì... Đi đi, để mặc tôi đi. Raphael giọng khàn khàn đáp. Đi đi đi đi, em ở lại đây, thì tôi chết mất. Em muốn trông thấy tôi chết hay sao? Chết sao? Pauline nhắc lại. Anh có thể chết mà không có em được hay không? Chết à? Nhưng mà anh còn rất trẻ. Chết sao? Nhưng mà em yêu anh. Chết. Nàng nói thêm, giọng trầm từ cuốn họng và điên cuồng nắm lấy tay anh. Lạnh rồi, nàng nói. Là ảo tưởng chăng? Raphael rút dưới đầu giường ra mảnh da lừa mong manh và chỉ bé bằng chiếc lá nhạn lai hồng, chỉ vào nó. Pauline, hình ảnh đẹp nhất của cuộc đời đẹp đẽ của anh. Chúng ta vĩnh biệt nhau đi. Vĩnh biệt sao? Nàng ngạc nhiên nhắc lại. Phải, đây là một tấm bùa. Nó làm thỏa mãn mọi ước muốn của anh và hình dung tính mệnh của anh. Em nhìn đi, nó chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Nếu như em còn nhìn anh nữa thì anh sẽ chết. Cô gái tưởng rằng Valanta đã hóa điên. Nàng cầm lấy tấm bùa và đi tìm đèn, được soi bằng ánh sáng chập chờn rọi cả vào Raphael và tấm bùa. Nàng chăm chú ngắm nghía cả mặt tình lang và cái mảnh còn lại của miếng da lừa. Trông thấy nàng đẹp vì sợ hãi và yêu đương, anh không làm chủ được ý nghĩ của mình nữa. Những hồi tưởng về bao cảnh ái ân và niềm vui say đắm của tình yêu thắng thế trong tâm hồn anh đã từ lâu được trô ngủ và bừng lên như một lò lửa chưa tàn. Pauline, lại đây, Pauline! Một tiếng thét khủng khiếp thoát ra từ cuốn họng người con gái. Hai mắt nàng dương lên, lông mày giãn mạnh vì niềm đau đớn chưa từng thấy, xoạc ra một cách kinh khủng. Nàng nhìn thấy trong mắt của Raphael một sự thèm muốn điên cuồng. Xưa kia là dinh dự của nàng, giờ sự thèm muốn đó càng mạnh lên thì miếng da càng co lại nhột nhạt trong bàn tay nàng. Chẳng nghĩ ngợi gì hết, nàng chạy trốn sang phòng bên cạnh, đóng cửa lại. Pauline! Pauline! Kẻ hấp hối chạy theo nàng và thét lên. À, anh yêu em! Anh yêu em! Anh muốn em! Anh quyền rủa em! Nếu không chịu mở cửa cho anh, anh muốn được chết bên cạnh em! Do một sức mạnh phi thường, mãnh sinh lực cuối cùng, anh xô cửa đổ xuống đất và thấy tình nương nửa mình trần nằm lăn trên một chiếc trường kỷ. Pauline đã định rạch ngực ra, nhưng không được. Và để cho mau chết, nàng thắt cổ bằng một chiếc khăn quàng. Ta mà chết thì anh ấy sẽ được sống. Nàng vừa nói, vừa thích chặt chiếc nút khăn mà vô hiệu. Mái tóc nàng bơ phờ, vai trần, quần áo xộc xệch, và trong cuộc vật lộn với cái chết đó, đôi mắt đẫm lệ, gương mặt bừng bừng quằn quại trong một niềm tuyệt vọng kinh khủng trước mắt Raphael. Say vì tình, nàng trông càng đẹp bụi phần, khiến cho anh càng điên thêm. Anh giãy sổ tới nàng nhẹ như một con chim săn mồi và xé toạc chiếc khăn quàng và muốn được ôm nàng trong tay. Kẻ hấp hối tìm lời để nói lên sự thèm muốn nó trút hết sinh lực của anh, nhưng anh chỉ thốt ra được những tiếng ú ớ từ hơi thở khò khè trong phổi, và mỗi hơi thở trích lên dường như là từ ruột mà ra. Cuối cùng không còn thốt thành tiếng được nữa, anh cắn vào ngực Pauline. Jonathan hoảng hốt khi nghe tiếng kêu, chạy vào và cố gỡ cái xác chết mà người con gái đang ngồi xổm lên trên ở trong một góc buồng. Ông định làm gì? Nàng nói. Anh ấy là của tôi. Là tôi đã giết anh ấy. Tôi đã chẳng đoán trước như vậy rồi sao? Kết luận. Vậy rồi Pauline ra sao? Trời, Pauline à? Được. Có khi nào vào một buổi tối mùa đông êm dịu, anh ngồi trước lò sưởi gia đình, vừa khoái trá hồi tưởng lại những chuyện tình yêu hay tuổi trẻ, vừa ngắm những đường rạch mà lửa bén để lại trên một mảnh gỗ sồi. Chỗ này lửa cháy vẽ những u đỏ như bàn cờ, chỗ kia thì nó óng ánh như nhung. Những ngọn lửa nhỏ xanh lơ chạy nhảy và đùa dần trong đáy lò trực nóng. Một họa sĩ vô danh tới và sử dụng ngọn lửa kia, do một xảo thuật độc đáo, anh vẽ lên những màu tím hay đỏ rực rỡ đó, một nhân vật huyền ảo và vi diệu chưa từng thấy. Hiện tượng thoáng qua mà ngẫu nhiên không bao giờ tái hiện. Đó là một người đàn bà, tóc bay trước gió, và nét mặt đượm một mối tình tuyệt diệu. Lửa ở trong lửa. Nàng mỉm cười. Nàng biến mất. Không bao giờ anh lại thấy nàng một lần nữa. Dính biệt bông hoa của lửa. Dính biệt nguyên tố không trọn vẹn. Bất ngờ, đến quá sớm hay quá muộn, để trở thành một viên kim cương mỹ lệ. Vậy còn Pauline? Trời, chưa hiểu nữa sao? Để tôi nói lại. À, tránh ra. Nàng tới. Đây, nữ hoàng của ảo tưởng, người đàn bà thoáng qua như một nụ hôn, người đàn bà sáng trực như một tia chớp, cũng như nó nóng bỏng lóe ra ở giữa bầu trời, nhân vật tự nhiên mà thành, đầy trí tuệ, đầy yêu đương. Nàng đã khoác chẳng biết hình thái ngọn lửa nào, hay vì nàng mà ngọn lửa chốc lát đã bùng lên. Đường nét hình hài nàng trong suốt bảo anh rằng, nàng tự trên trời giáng xuống, nàng chẳng rực rỡ như một thiên thần đó sao? Nhẹ hơn chim, nàng xà xuống bên anh và cặp mắt ghê gớm của nàng mê hoặc anh. Hơi thở êm dịu mà mạnh mẽ của nàng hấp dẫn cặp môi anh bằng một sức mạnh quyền diệu. Nàng bỏ đi và lôi kéo anh theo. Anh cảm thấy xa rời mặt đất. Anh muốn chỉ một lần đặt bàn tay được mơn trớn của anh, bàn tay bị cám dỗ, trên tấm thân trắng như tuyết ấy, do rối làn tóc vàng ấy, hôn vào cặp mắt nảy lửa ấy. Một làn hương làm anh say, một điệu nhạc mê ly mê hoặc anh. Anh rợn mình trên khắp các đường gân, toàn thân anh là thèm khát, là đau khổ. Ôi, hạnh phúc không tên, anh đã đụng vào môi người đàn bà đó, nhưng bỗng chốc một niềm đau đớn tàn khốc làm anh sực tỉnh. Ôi chao, đầu óc anh đã va vào góc tường mất rồi, anh đã ôm mảnh gỗ đào hoa tâm nâu. Những thép vàng lạnh lẽo, một vật bằng đồng hôn nào đó, một mối tình bằng đồng. Kìa ông, thế còn Pauline, này, vẫn chưa hết đâu, hãy nghe đây. Vào một buổi sáng đẹp trời, đi từ tỉnh Tua, một chàng trai đáp tàu thành Ang, nắm lấy bàn tay một người đàn bà xinh đẹp, gắn bó với nhau như thế. Cả hai thưởng ngắm rất lâu, trên làn nước sông Loire mênh mông, một nhân vật trắng toát, giả tạo, nảy nở giữa làn sương như một trái quả, nảy từ mặt nước và ánh nắng, hay như một biến ảo từ những làn mây và không trung. Thủy thần hay tiên nữ, nhân vật lung linh kia lượn bay trong không trung, như một từ ngữ chạy qua trí nhớ mà không thể nào nắm bắt được, mà không thể nào tìm ra được. Nàng dạo bay giữa các hòn đảo, nàng lắc lư đầu giữa những ngọn bạch dương cao, rồi trở thành đồ sộ, nàng làm rực rỡ hàng nghìn nếp áo của nàng, hay làm sáng chói vòng hào quang mà dần thái dương vẽ lên xung quanh mặt nàng. Nàng bay lạ lạ trên các thôn xóm, đồi núi, và dường như ngăn chiếc tàu thủy, không cho qua trước lâu đài Uy Xê. Anh sẽ cho là bóng ma của phu nhân muốn bảo vệ xứ sở của mình chống những cuộc xâm lăng hiện đại. À, được rồi, tôi hiểu rồi. Pauline đã như vậy, thế còn Fedora thì sao? Ôi Fedora, anh sẽ gặp nàng. Đêm qua nàng đã ở rạp Buffon, tối nay nàng sẽ tới diễn ca kịch, ở đâu cũng thấy nàng hết. Nếu anh muốn, nàng là chính cái xã hội này đây. Paris, 1830-1831.